chương 1634. Triệu Bân tỏ ra sốt ruột. Lão tử còn chính sự phải làm, đừng có lề mề mà làm lỡ thời gian. Ngươi phải biết khẩu quá khi chọc giận Ngô gia. Đại trưởng lão Ngô gia lạnh lùng lên tiếng. Lão kéo dài thời gian, đúng hơn là đang nhìn trộm Triệu Bân. Gia chủ cá dặn, không chỉ phải đưa Ngô Khởi về an toàn, còn phải nắm rõ thân phận của đối phương. Tất nhiên nếu như có thể bắt sống là tốt nhất. Thế nhưng nhìn một hồi, lão vẫn chưa thấy nhìn ra được. Chỉ vì trên người tên bắt cóc giấu quá nhiều bùa ấn thân, không những không nhìn ra được dung mạo, còn bị ánh sáng từ bùa chú chói lòa cả hai mắt. Có biết không hả? Chấm trái sinh ra bên cố. Triệu Bân nhả ra một vòng khói rất thầm thúy. Ngồi ở đây ngự lòng hỗn tạp, chưa biết chừng có cái lòng da khó lường. Không muốn theo chú nhà người, sống sót trở về. Nếu người ta đột ngột ra tay, lão phu không thể bảo vệ nổi Ngô Khởi. Nghe vậy cường giả Ngô gia bỗng chốc sững lại, ai nấy đề cao cảnh giác, vô thức đảo mắt nhìn khắp nơi. Nếu có kẻ nào thực sự ra tay thì thực sự là phí công. Bớt nói nhảm đi, tiền trào châu múc. Triệu Bân điềm tĩnh lên tiếng. Đại trưởng lão Ngô gia ánh mắt hung dữ, nhưng vẫn lấy ra một lá bùa trữ vật, bên trong là một đống ngân phiếu, không ít không nhiều, 5.000 vạn lượng. Ngô gia lớn mạnh vẫn có thể bỏ ra được số tiền này. Ơi đưa thiệt kìa. Không ít khán giả xung quanh tim đập thình thịch. 5.000 vạn lượng, nếu chất vào một chỗ chắc chắn sẽ thành cả ngọn núi. Ngô gia đúng là giàu có hào sản, nhiều người cả đời chưa từng thấy số tiền nhiều như thế. Thì Ngô Khởi xứng với giá này mà. Các lão già nói một câu thật lòng, không đưa thì làm gì được. Ngô Khởi còn trong tay của người ta, tộc trưởng tương lai của Ngô gia không thể đồng đếm bằng tiền. Nhiều thế này cũng phải giữ được cái mạng thì mới mang đi. Không ít trưởng lão vuốt râu, đây là nói thật. Ngô gia phái bao nhiêu cường giả, cầm tiền sao có thể thoát thân nổi. Hào sáng thiệt. Triệu Bân nhận bùa trữ vật. Thả người đó. Đại trưởng lão Ngô gia hét lên. Lão bí mật thông cáo cho cường giả Ngô gia bên cạnh, một khi đối phương thả người, nhanh chóng giải quyết. Có thể bắt sống thì bắt, không thì giết. Tuyệt không thể để cho tên đó sống sót rời đi. Quan trọng là lấy lại được 5.000 vạn lượng. Thả, tất nhiên là sẽ thả rồi. Triệu Bân đứng dậy, một cước đá Ngô Khởi ra ngoài. Chân dùng khá nhiều sức. Xương cốt Ngô Khởi kêu lên răng rắc. Có quỷ mới biết là gãy bao nhiêu xương cốt. Đừng nói là vết thương trên thân mình, nghe cũng cảm thấy đau. Bắt dâm hả? Nè thì bắt dâm nè. Cả đời này Triệu Bân ta không bao giờ quên cái chuyện này đâu. Giết! Đại trưởng lão Ngô gia đoán Ngô Khởi lập tức hạ lệnh. Lão không cần nói thì những cường giả Ngô gia đã xông lên chém giết, không hề che giấu. Bọn họ chưa kịp tấn công thì Triệu Bân đã biến mất. Đúng vậy, hắn biến mất. Không chỉ cường giả Ngô gia mà đám đông hống hớt cũng ngẩn cả người. Một người sống sờ sờ như vậy không phải là phân thân, tại sao nói biến mất là biến mất được? Không phải là đang làm ảo thuật? Trong khu rừng rậm trên ngọn núi đối diện, Triệu Bân đã xuất hiện tại đó. Vẫn như trước, cả người toàn là máu me. Thế nhưng vạn pháp trường sinh quyết rất bá đạo, dưới tác dụng của nó, trong nháy mắt vết thương đã được chữa lành. Ma tử ngay lập tức hiện thân, hai người không nói lời nào cùng nhau đồn thố rời khỏi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn ngọn núi Tiểu Dương trước mặt. Người đâu? Người đâu rồi? Trên núi Tiểu Dương, đám cường giả Ngô gia nhìn trái liếc phải, chỉ thiếu đào sâu xuống 3 tấc đất. Ngọn ngựa đâu? Đám đông cũng sững sờ, vút một cái liền biến mất như thế, thực sự là quá quý dị. Là tiền nhãn thánh thần à? Rất nhiều người thứ dò hỏi, cũng không khỏi nhớ tới cơ ngân. Tù về cánh giới quyền dương, khoảng cách thuần thuận xa nhất không quá 20 trượng, không thấy nào là cơ ngân. Mấy lão già đều lắc đầu, bọn họ nhìn không ra. Trong bán kính 20 trượng, ngoài trừ cường giả Ngô gia, làm gì còn người nào khác dám bắt cóc tống tiện Ngô Khởi, thì cho dù là cơ ngân cũng không có cái gàn đó. Ai tôi dậy gây. Đám đông có mặt đều lẩm bẩm. Nhìn đi, đối phương dám bắt cóc tống tiền, chắc chắn có chống lưng đằng sau. Khốn kiếp! lại là âm thanh gào thét phẫn nộ. Cường giả Ngô gia tức giận tới phát điên. Cứu được người, nhưng mất 5.000 vạn. Quan trọng là mất hết mặt mũi. Một lúc lâu mới nghe đại trưởng lão Ngô gia tức giận hét lên một tiếng. Đi! Cường giả Ngô gia vội vàng đuổi theo sau. Khi tới, ai cũng sát khí ngút trời. Tới khi đi, ôm một bụng tức. Không biết đối phương là ai. Nếu quay về, chắc chắn sẽ bị gia chủ chửi một trận thảm tệ. Sống sớm tết! Đám đông thấy cường giả Ngô Khởi rời khỏi, trong lòng liền bật ra hai chữ. Ai bảo Ngô gia ý mạnh hiếp yếu? Ai bảo Ngô gia kiêu ngạo hống hách? Nhìn mà xem, bị người ta trừng trị. Rồi mất oan 5.000 vạn lượng. Lão phụ bóng ngọn tệ đoan tứ. Chắc người kia đang đếm tiền. Một lão bối chợt nói lời sâu xa. Một vạn, hai vạn, ba vạn. Những lão già đoán không sai, Triệu Bân ma tử thật là đang đếm tiền. Từng tờ ngân phiếu hàng thật giá thật. Đừng nói là Triệu Bân, tới ma tử cũng chưa từng thấy nhiều ngân lượng như thế. Qua việc này, ta nghiệm ra được một chân lý. Bất công tống tiền nhanh có tiền hơn phải không? Triệu Bân trầm giọng chán lời, bổ sung nửa câu sau của ma tử. Tránh rỗi thì đi tống tiền, có ngân lượng còn có tài nguyên tu luyện. Mạng lưới tình báo ma gia trải rộng khắp nơi. Thiếu chủ nhà ai lang thang ở bên ngoài, lang thang ở đâu? Hầu hết bọn họ đều có thể điều tra rõ. Ví dụ như thiếu chủ Quyết Ưng, Nghiêm Khang, thiếu chủ Ám Dạ Hoa Đô, hoặc là Ma Quật. Chỉ cần các thế lực đối địch đều nằm trong vòng tấn công, vì bọn họ đâu có ngại thêm rắc rối. Cuối cùng người cũng mở mang đầu óc. Nguyệt Thần nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Lúc hai người hiện thân, chưa gì đã tới đế đô. Nè nè, ngươi nghe gì chưa? Ngô Khởi bị bắt cóc tống tiền á. Ngươi mới tỉnh ngủ hả? Chúng ta biết lâu rồi, tốn 5.000 vạn mới chuộc về được chứ gì. Thì đó, không biết là do ai làm, con mẹ nó quá là tuyệt vời. Hai người vừa tiến vào đế đô, đã nghe âm thanh bàn tán xôn xao. Từ phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu, tiệm cơm tứ lâu, chỉ cần là nơi có người tụ tập, thì lúc nào cũng là mồm năm miệng mười, bàn tán về cái chủ đề này. Luôn có những người lại nhảy, phun nước bọt bay đầy trời. Luôn có những người không nghĩ tới tu luyện. Ai cũng nghiêm túc nghe ngóng. Đế đô vốn là nơi phồn hoa, sự náo nhiệt này lại khiến chốn phồn hoa thêm phần khói lửa. Điều tra kỹ cho ta. Hôm nay sát ý Ngô gia cực kỳ nồng đậm, gia chủ Ngô gia nổi giận đùng đùng. Cái tên Ngô Khởi kia thực sự là như con chó điên, xoay đi xoay lại, đập loạn xạ đồ ở trong phòng. Hắn ta muốn ra ngoài dở thói ngang ngược, nhưng lại bị cấm túc trong nhà. Thời buổi rối ren, thiếu chủ chỉ muốn ra ngoài dạo chơi, lại bị người ta bắt cóc. Sau tống tiền 5.000 vạn, Ngô gia là gia tộc lớn, cũng không thể chịu nổi. Lần này gây náo động thiệt. Ma tử dạo ngoài đường, vừa đi vừa nghe ngóng. Triệu Bân thầm thở dài. Nếu như ngày thường, khi hắn đi dạo, cũng khiến người khác bàn tán. Nhưng hôm nay không ai thèm để tâm. Không nói chuyện Triệu gia bị cướp, thì nói chuyện Ngô gia bị tống tiền. Tất cả đều coi hắn như không khí. Nhưng như vậy cũng là tốt, thanh tịnh không bị quấy rầy. Hai người vừa nói chuyện, vừa bước vào một cửa hàng. Huyền Cơ Cát. Triệu Bân từng tới đây một lần, bán không ít bùa chú. Tiểu bằng hữu, lâu không gặp, khỏe hả? Lão Quyền Cơ vừa nhìn đã nhận ra Triệu Bân, liền bật cười ha hả. Ngày hôm đó sau khi Triệu Bân rời khỏi, lão từng đi qua Thiên Tông mấy lần vì muốn thương lượng chuyện vé bùa một chút, nhưng không tài nào tìm được cơ ngân. Lão chẳng ngờ hắn chạy tới đây, dù sao cũng nhiều ngày không gặp. Tình hợp ra ngoài rèn luyện. Triệu Bân cười, ma tử đi vào bên trong, xem qua lựa thứ này chọn thứ kia. Tiểu bối, ta cần những cái thứ này. Triệu Bân đưa cho lão một tờ giấy, viết dày đặc chữ, chủ yếu là dược hoàng linh dịch. Tất cả đều là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Người ma gia rất đông, tiêu 5.000 vạn lượng cũng không đủ để họ dùng. Triệu Bân tới Quyền Cơ Cát, vì ở đây giảm giá 20%. Lão Quyền Cơ nhận tờ giấy, liếc một cái. Lão còn tưởng mình qua mắt, vội cầm kính nhìn một lần nữa. Nhưng lão đâu có nhìn nhầm. Tài nguyên tu luyện nhiều như vậy, thì cũng phải tốn khoảng 5.000 vạn. Từ khi Quyền Cơ Cát mở cửa cho tới nay, chưa từng có đơn hàng nào lớn như thế. Thực sự là quá kinh ngạc. Một người trong thời gian ngắn có thể dùng nhiều tài nguyên tu luyện, rõ ràng không phải chỉ là một người dùng. Dùng lớn như vậy hay là dùng cho cả đội quân? Mà đây cũng là ý muốn của Triệu Bân. Hắn muốn xây dựng một đội quân mới. Cần nhiều vậy hả? Lão Quyền Cơ tứ thăm dò. Đâu phải chạy tới chạy lui. Triệu Bân thản nhiên đưa ra một lý do. Ê, tiểu bằng hữu, chờ lát đó. Lão Quyền Cơ mỉm cười, đứng dậy ra khỏi quầy hàng. Ở đây nhiều đồ tốt thiệt. Ma Tử quay lại không khỏi cảm thán. Phần lớn đồ tốt đều có cấm chế. Chỉ có thể ngắm. Nếu như cướp của Quyền Cơ khác, thì có thể kiếm được rất nhiều. Ta nhìn ra được mà. Triệu Bân khoanh tay. Có thể có chỗ đứng ở đế đô, đằng sau Quyền Cơ khác chắc chắn có chống lưng rất lớn. Có thể là vương công quý tộc, cũng có thể là gia tộc lớn lánh đời. Chắc chắn không thể là Ngô già yêu ớt. Nè nè, nghe nói thiếu chủ Quyết Ưng Nghiêm Khang á, gần đây ra ngoài rèn luyện à. Ma Tử cầm cái bình ngọc, nhìn ngắm cẩn thận, thỉnh thoảng lại giơ tay gõ nhẹ vài cái. Âm thanh rất là trong trẻo. Nghe nói tộc Quyết Ưng có rất nhiều tiền á. Triệu Bân cầm một thanh kiếm, nhìn qua nhìn lại, thỉnh thoảng hà hơi, rồi dùng ống tay áo lau lau một chút. 3.000. Sao vậy được? 5.000. Hai người tựa sát nhau, kề đầu nói nhỏ thì thầm. Cho dù 3 hay 5.000 cũng đều phải có chữ vạn ở đằng sau. Cái gọi giá công khai chính là thế. Tộc Quyết Ưng giàu có, 5.000 vạn có thể chi ra được. Không có làm thịt ra trò, nhà đối phương không có thể nhớ. Nếu như không thành thật, sau này bắt cóc tống tiền sẽ là chuyện thường ở huyện. Nghiêm khang như vậy, tiền Ngô Khởi cũng chẳng khác là gì. Hiệu suất làm việc của lão Quyền Cơ rất cao. Khi lão ra trên tay cầm một sấp bùa trữ vật, tài nguyên tu luyện của bọn họ đều nằm bên trong. Triệu Bân đi tới, một chồng ngân phiếu được xếp trên quầy. Lão Quyền Cơ nhìn rồi âm thầm nuốt nước bọt. Một tên cảnh giới Quyền Dương nhỏ bé, làm gì có nhiều ngân lượng như vậy? Chẳng lẽ là nữ soái đưa cho? Đã tạo tiền bối. Triệu Bân nhận bùa trữ vật, xoay người rời đi. Tiểu bằng hữu, xin dừng bước. Lão Quyền Cơ kêu một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Bùa chú của người vẫn còn chưa? Lão Quyền Cơ cười hà hả. Bùa văn sư rất là hiếm thấy, dân gian ít có, hầu hết đều do hoàng tộc tiếp quản. Những bùa chú được vẽ ra cũng chỉ dành cho người hoàng tộc sử dụng, vậy nên bùa chú ngoại giới khá là hiếm, cũng là hàng bán chạy. Xét về khía cạnh nào đó thì bùa chú tính giống như ngân phiếu, đều là tiền tệ, khó có thể tấm một bùa văn sư. Sao lão ta không bắt chuyện làm quen? Lão tặng phiếu Quyền Cơ lệnh khuyến mãi, còn 80%. Có nghĩa là lão muốn tung một cành ô liu cho Triệu Bân. Vậy thì ngày 15 mỗi tháng, ta sẽ gửi cho lão. Nói lời giữ lời. Tất nhiên. Triệu Bân khoát tay cùng Ma Tử rời khỏi. Ở góc phố, hai người chia tay. Ma Tử cầm tài nguyên tu luyện về nuôi bất tử. Triệu Bân thì thừa dịp đêm trăng thành tới thành lâu. Hơn một tháng, không biết bảo thần đã như thế nào. Trải qua một lần bắt giam, thành lâu vẫn sôi động như cũ. Triệu Bân bước thẳng lên tầng cao nhất. Những cô nương trang điểm lộng lẫy đều đã bị đánh thuốc, mê man rồi nằm thá trên giường. Nam không cũng kiếm tiền trong truyền thuyết chính là như thế. Triệu Bân dập tắt ánh nến, cầm kính viễn vọng, nhắm thẳng tầng thứ 9 của hình tháp. Hắn có thể nhìn thấy bóng hình của mẫu thân. Bà đứng trước cửa sổ nhìn về phía nam. Như thể có thể nhìn thấy một tòa thành trì tên Thành Vong Cổ ở một khoảng cách vô tận. Mẹ! Triệu Bân nước mắt lưng tròng, một tiếng mẹ đã được hắn dùng giọng khàn khàn mà kêu lên. Chìm đắm vào cảm xúc, khi có người tiến tới, hắn vẫn không có hề nhận ra. Là người đàn ông trung niên một tay của Trấn Ma Ti. Mỗi khi rảnh rỗi, người này cũng sẽ tới đây xem xét. Họ lại trùng hợp gặp nhau ngày hôm nay. Biết tâm trạng của Triệu Bân, ông không quấy rầy, chỉ lặng lẽ cầm kính viễn vọng, nhìn về phía hình tháp. Triệu Bân nghiêng mặt, không nói lời nào, tiếp tục nhìn mẫu thân. Cả hai có một sự ăn ý ngầm, đồng bệnh tương liên, không tiện quấy rầy. Tới nửa đêm, Triệu Bân mới chậm rãi buông tay. Ánh nến trên tầng thứ 9 hình tháp đã tắt. Có lẽ giờ mẫu thần đã ngủ. Triệu Bân chưa rời đi, ngồi trước bàn, lấy hai hũ rượu. Lẳng lặng nhìn người trung niên một tay thật lâu. Thông qua cơ thể cao lớn của người này và góc độ vừa nhìn, đoán ra người kia đang nhìn tầng thứ 7 của hình tháp. ngoại trừ tầng 9, Triệu Bân hoàn toàn không biết tầng thứ nhất tới tầng thứ 8 có cái gì bên trong. Được một lúc, người trung niên một tay thu tay lại. Khi quay người, khóe mắt đối phương còn ẩn ẩn vài giọt nước mắt. Người này không rời đi, khi đi qua bàn thì chậm rãi ngồi xuống, cầm vò rượu đổ ào ào. Cảm xúc của người này Triệu Bân hiểu, đều có một phần bất đắc dĩ. Rõ ràng biết người thân đang bị nhốt ở hình tháp, nhưng lại không làm được gì. Như cái người trung niên một tay, phần lớn thời gian đều mượn rượu giải sầu tại cái gian phòng kia. Khi rượu còn nửa bình, Triệu Bân đứng dậy trước. Trước khi đi, hắn còn để lại một cuốn sách cổ. Ngày trước, người đàn ông trung niên không nói lời nào đã tặng cho hắn Độn Giáp Thiên Tự. Hôm nay, hắn tặng lại Kỳ Lân Quyết, với hy vọng bí pháp này giúp cánh tay bị cụt của ông tái tạo trở lại. Giống như lời Nguyệt Thần, nhân quả cần phải được chấm dứt. Vừa rời khỏi Thanh Lâu, tình cờ gặp người quen, hơn nữa còn tận hai người. Nợ Soái cùng Sở Vô Sương. Sở Lam và Sở Vô Sương đang cải trang thành đàn ông. Một cô một cháu, một người là Nợ Soái Xích Diễm, một người là đệ tử đứng thứ hai Tỳ Thí Tân Tông. Cả hai đều có dung mạo tựa thiên tiên. Cho dù có cải trang thành đàn ông, cũng phải trở thành người hết sức soái, khiến không ít tiểu thư khuê các phải siêu lòng nghiêng ngả. Bái kiến nữ soái. Triệu Bân chắp tay thi lễ, ngượng ngùng cười. Uống rượu thưởng qua, khá lắm. Nữ soái cười, liếc nhìn Triệu Bân. Sở Vô Sương bên cạnh đang bừng bừng lửa giận. Đáng tiếc đêm nay không ai càng quét khách làng chơi. Nếu không thì người đã bị bắt tiếp rồi. Nàng thầm nghĩ ở trong lòng. Trông ta không đẹp hơn cái đám gái làng chơi này hay sao? Tại sao lúc nào cũng thấy ngươi chạy tới Thanh Lâu? Ta phải đi tìm ngươi. Triệu Bân âm trầm lên tiếng. Nếu như ngươi nói mình chỉ tới đây ăn cơm, thì ta cũng tin. Nữ soái lại mỉm cười. Triệu Bân không giải thích. Hắn đâu có hề nói dối. Có thật, hắn đang tìm người. Hiếm khi hắn nói thật, nhưng nữ soái vẫn không có tin. Lưu manh. Sở Vô Sương mắng một tiếng rồi quay người rời khỏi. Triệu Bân giật giật khóe miệng. Ta lưu manh chỗ nào? Ta chỉ dạo trong Thanh Lâu thôi. Đó là do cô tự lắm chuyện chứ. Nhóc con, Sương Nhi nhà ta không đẹp sao? Nữ soái hiếp mắt cười hỏi. Rất là đẹp. Triệu Bân thành thật trả lời. Cho dù thế nào thì nàng ta vẫn rất là đẹp. Sau này tới Sở gia dạo nhiều hơn. Nữ soái nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Ta cứ không đi sao? Lời trong lòng của Triệu Bân. Một là do hắn sợ bị đánh, hai là phong thủy của Sở gia quá tệ. Như lần trước, chạy tới Sở gia ăn cơm, vừa quay đầu đã bị bắt trong đợt càn quét khách làng chơi. Cái tên nhóc này thực sự là không có tư chất tán gái. Nguyệt Thần hít sâu rồi lẩm bẩm. Nữ soái rời khỏi, Triệu Bân cũng xoay người biến mất không tâm hơi. Hắn phải quay trở lại Thiên Tông xem Bát Nhã đã về hay chưa. Nếu như có thể, hắn sẽ trói nàng, rồi lại lôi tới núi Bất Tử, phong ấn nàng gắt gao hơn nữa. Sáng sớm, rạng mây ánh đỏ từ phương đông chiếu ánh sáng tràn ngập Thiên Tông. Khi Triệu Bân về tới Thiên Tông, thì mặt trời đã lên cao. Hả? Cơ Ngân à? Mấy ngày nay ta đâu thấy hắn. Nghe nói hắn bị bắt khi dạo hành lâu ở Đế Đô. Hắn còn đánh tội tản đám yêu nghiệt ngay trước cổng Đế Đô nữa mà. Sau nhiều ngày hắn không trở về, thì Thiên Tông vẫn như cũ. Các đệ tử đang tu luyện vừa nhìn thấy Cơ Ngân, lại xì xào bàn tán không thôi. Ai bảo cái tên này thực sự là quá nổi tiếng. Tới Đế Đô cũng phải gây ra động tĩnh lớn. Cho dù có những tin tức không tốt, nhưng bất kể thế nào, thì trận chiến cổng Đế Đô khiến cho Thiên Tông nở mày nở mặt. Đám yêu nghiệt thiên tài của các thế lực đều bị Cơ Ngân đánh cho tơi tả. Hơn nữa, còn bị thiên kiếp đập cho thê thảm, tạo nên một sự kiện náo động chưa từng thấy. Triệu Bân không quan tâm tới họ, đi thẳng một đường. Trước khi quay về đỉnh Tự Trúc, hắn đi thẳng tới đỉnh Vũ Quá xem Bát Nhã đã quay về hay chưa. Trên đường đi, tình cờ gặp hai người quen, Mặc Đào Hàn Tuyết. Triệu Bân nhướng mày nhìn, hai người này chẳng lẽ là thành đôi? Mặc Đào làm lì cùng Hàn Tuyết lạnh lùng, cực kỳ thích hợp. Nhìn qua còn có tướng phu thê. Sánh bước bên nhau, thật sự đúng là xứng đôi vừa lứa. Cứ như thế này, không chừng năm sau còn có thể ôm một tiểu bảo bối mập mạp. Cơ Ngân sư đệ, chào buổi sáng. Người làm lì ít nói như Mặc Đào khi thấy Triệu Bân không khỏi nở một nụ cười. Hàn Tuyết bên cạnh nhìn Triệu Bân, trừng mắt, chủ yếu bởi vì nàng nghe nói hắn bị bắt quá tang trong Thanh Lâu, nàng nghĩ hắn đúng là phường lưu manh. Chào buổi sáng, sư huynh sư tỷ. Nói xong trộm đưa cho Mặc Đào hai tấm ngân phiếu, Ngô Ý xem như tiền mừng. Chỉ trách hắn dạo này quá bận rộn, không biết tình hình bên trong tông môn. Mặc Đào cùng Hàn Tuyết không kịp phản ứng, không có việc gì, tại sao lại đưa tiền cho bọn họ, chẳng lẽ hắn phát tài rồi sao? Triệu Bân không nói lời nào, thần thái đại biểu cho tất cả. Không đợi hai người kịp phản ứng, hắn đã vẫy tay rời khỏi, không có đứng lại làm bóng đèn. Mặc Đào Hàn Tuyết không hiểu, cuối cùng cùng nhau tới bí phủ tu hành. Không biết nàng ta đã quay về hay chưa? Triệu Bân tới chân đỉnh Vũ Quá, bắt đầu bước lên bậc thềm. Đột nhiên bước được hai bước, hắn lại đi ngược xuống. Kỳ quái nhìn sang một bên, vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc, dáng người to lớn rắn chắc. Mang Đằng. Gặp Mang Đằng đâu có gì kỳ lạ, kỳ lạ chính là thứ Mang Đằng đang đeo. Một vòng hoa cực lớn, đủ mọi màu sắc. Bình thường chỉ có tới dự tang sự người ta mới mang theo vòng hoa lớn cỡ này mà thôi. Mang Đằng nhìn thấy Triệu Bân, vừa nhìn đã vội vàng chạy tới. Nhiều ngày không gặp, sở dĩ Mang Đằng hắn ta vội vàng như vậy, không phải vì nhớ Triệu Bân, mà muốn đòi lại làng nhà bổng của mình. Không ai biết Cần Ngân ở đâu, cái tên này nhất định không bao giờ tự giác trả lại đồ đã mượn. Khó khăn lắm mới bắt gặp. Mang Đằng tuyệt không thể để cho Cơ Ngân chuột mất. Làng nhà bóng của tao đâu? Mang Đằng gào to một tiếng hỏi. Của người. Ta nghe sư tỷ người nói con gái đều thích qua mà. Mang Đằng cầm làng nhà bóng rồi cười tuê tuét. Nói xong không quên để ý tới vòng qua của mình. Có mấy đá qua hình như là lệch một chút. Lát nữa cho dù người ta có đánh người, đừng trách ta nghe. Nguyên nhân chính là do vòng qua người sắp đem đi tặng người ta. Sao? Giống quá đẹp không? Mang Đằng tỏ vẻ tự hào. Hắn thực sự xem vòng qua này là tác phẩm nghệ thuật, đem cho hắn ta cảm giác thành tựu. Hắn đã đeo vòng qua này suốt cả đêm. Đẹp, đẹp. Triệu Bân ho khan. Đẹp thì ta đi nha. Quay lại đây. Triệu Bân đưa tay tóm Mang Đằng. Nếu như cứ để cho hắn ta tặng cái vòng qua này cho cô gái đó, đừng nói tới chuyện tỏ tình, chắc chắn sẽ bị người ta đánh cho tồi tả. Làm gì có ai tặng người mình thích một vòng qua viếng như thế này? Không phải là trù người ta thăng thiên hay sao? Nghe lời to, là một bó hoa thôi. Triệu Bân nhất định phải dạy dỗ cái tên ngốc này, nếu không hắn ta thực sự sẽ bị đánh chết. Nguyệt Thần nghe vậy liếc mắt nhìn, ngay cả người cũng không biết phải tán gái làm sao. Vậy thì làm sao mà dạy cho người ta? Nhưng mà ta đâu có ngốc vậy. Đây chính là câu trả lời của Triệu Bân. Sao mà bột thành một bó hả? Mang Đằng nhướng mày. Theo đuổi một cô nương, điều quan trọng nhất chính là sự chân thành. Kiếm Nam nói muốn theo đuổi con gái thì phải là không biết xấu hổ chứ. Kiên trì cũng rất là quan trọng. Triệu Bân vỗ vỗ Mang Đằng. Lúc này mà ngươi chạy lên đỉnh núi, chẳng những sẽ trở thành kẻ không biết xấu hổ, còn trở thành kẻ không muốn sống. Mang Đằng vò đầu bứt tay, suy tư rời khỏi. Hắn ta tin lời Triệu Bân, tìm một nơi không có người, liền gỡ vòng qua buộc thành một bó, sau phi thẳng lên núi. Lúc này tóc tai hắn cũng đã thay đổi, vuốt rất kiểu cách. Bên này Triệu Bân đã lên tới đỉnh Vũ Hoa. Lọt vào mắt chính là Bát Nhã khoanh chân ngồi trên ngọc thạch tĩnh tâm thiền định, toàn thân nở rộ Phật quang. Xung quanh còn nghe được tiếng rì rầm Phật âm vang lên. Nét mặt nàng lúc này trong hiền hòa y hệt một nữ Bồ Tát. Tú Nhi, nàng ta đã quên khoảng chừng bao nhiêu? Quên thế gian, cắt đứt nhân quả. Nguyệt Thần chậm rãi nói như thế. Triệu Bân hiểu quên thế gian, cắt đứt nhân quả, có nghĩa Bát Nhã quên tất cả những gút mắt trong lòng của mình. Trong trí nhớ của Bát Nhã lúc này, sợ quên đi chuyện đêm đó nàng đã cứu Vương Dương. Bao gồm cả những chuyện liên lụy ở sau này, phần lớn đều đã bị nàng lãng quên hết. Như vậy, nàng mới có thể tự cho rằng mình cắt đứt được nhân quả. Không còn nhớ gì nữa sao? Triệu Bân hít sâu một hơi. Cho dù Bát Nhã trốn tránh thực tại hay Phật gia lừa mình dối người cũng không quan trọng. Quan trọng Bát Nhã không còn nhớ những việc xảy ra đêm đó. Như vậy thì nàng sẽ không thấy vạch trần. Như vậy thì hắn cũng tạm thời được an toàn. Dù vậy hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Bát Nhã quên nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ. Cho dù có xuống 18 tầng địa ngục thì cũng không thoát được cái món nợ này. Trong nhân quả của hắn, hắn không tránh khỏi. Hay là cứ bắt nặng tay vậy? Trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ, có nên ra tay bắt gọn bắt nhã hay không? Hắn đắm chìm trong suy nghĩ, tới nỗi không biết rằng đã có người bước tới đứng sau lưng của mình. Cho tới khi một cơn gió nhẹ thoáng qua, một chút mùi hương nữ tính ập tới, thì hắn mới bừng tỉnh. Sư phụ của bác nhã không biết từ đâu bước tới. Trên mái tóc, động lại vài giọt nước. Rõ ràng nàng là một người ưa thích sạch sẽ, sáng sớm đã đi tắm. Sư phụ bác nhã vừa nhìn thấy Triệu Bân thì không khỏi ngạc nhiên. Bái kiến Ngọc Cẩn sư bá. Triệu Bân thấy vậy vội vàng chào hỏi. Mới sáng sớm đã chạy tới đây, không phải chỉ để nhìn đồ nhi của ta một cái. Ngọc Cẩn cười, nhưng nét mặt thì không hề ôn hòa. Nàng ta cũng đã nghe kể về chuyện hắn đi tới Thanh Lâu, hơn nữa còn bị bắt tại trận. Việc này truyền khắp Thiên Tông, không muốn biết cũng không được. Chính vì biết cho nên mới không thể ôn hòa nổi. Tên nhóc này mới bày lớn, đã ăn chơi trác táng như thế. Ta chỉ đi dạo xung quanh mà thôi. Triệu Bân cười nói rồi liền quay đầu bỏ chạy. Cho dù Ngọc Cẩn không có ở đây thì hắn khó bắt được nàng, chứ đừng nói tới chuyện Ngọc Cẩn đã tới đây rồi. Nghĩ lại tuyệt không thể ra tay bên trong Thiên Tông. Ở đây muốn bắt người thì dễ, nhưng bắt người không gây ra động tĩnh cực kỳ khó. Cái tên nhóc thú vị này. Ngọc Cẩn không nhìn theo hắn nữa, xoay người trở về lầu gác. Trước khi bước vào phòng, nàng không quên liếc nhìn bác nhã, cảm thấy rất hài lòng. Sau khi đồ nhi của mình lịch luyện, đúng là có thể niết bàn lột xác, thoát khỏi tạp niệm trần tục, có được tiền đồ vô hạn. Trên đường đi, Triệu Bân vẫn luôn nghĩ cách bắt bác nhã. Khi ngang qua cửa hiệu Lâu Đời, hắn mới định thần. Lão Trần Quyền luôn ở đây, hơn một tháng không tới. Cửa hiệu Lâu Đời lúc này chất đầy hàng quá. Trong trận tỷ thí Tân Tông, lão đã thua cược tới thề thảm. Không biết lão tìm đâu ra được bạc để bày biện cửa hàng lại như thế. Trừ lão Trần Quyền, thì bên trong cửa hiệu Lâu Đời còn có một người. Trừ các quyền đạo. Lúc Triệu Bân tiến vào bên trong cửa hàng, thì hai lão già đang chụm đầu nghiên cứu cái gì đó. Chẳng lẽ là bí pháp hay sao? Quá ra là Sơn Cung Đồ. Hơn nữa còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng bằng một cái kính lúp. Lớp người già như vậy khiến cho ta cảm thấy rất lạ ngủi nè. Triệu Bân không quấy rầy, miệng nói rất hay, tay chân thì không có nhàn rỗi. Phất tay, một hàng linh dịch trên giá đã bị cựa mất, nhét vào không gian bên trong chiếc nhẫn. Hắn không trộm thì thôi, đã trộm phải trộm cho bằng sạch. Có thể nói là do bệnh nghề nghiệp. Mắt thấy, tay tất nhiên không bỏ qua. Nè, bắt quả tang nè. Cái tên này sau khi ăn trộm còn lớn tiếng mà gào thét. Hai lão già giật mình, hốt quảng thu cuộn tranh lại. Xuân Cung Đồ đã bị hai người xé làm đôi. Một nửa nhét vào lồng ngực, một nửa bị giấu ra sau lưng. Thấy Triệu Bân thì sắc mặt của hai lão lập tức tối sầm cả lại. Không đợi nổi giận thì Triệu Bân đã quay đầu bỏ chạy, tiện tay lấy thêm 100 bình dược quan. Nhưng lần này hắn phóng lại một tờ ngân phiếu. Lão Trần Quyền đã từng nói, mua trên 3 món, toàn bộ giảm giá 1/10. Cái tên nhóc tóc to khốn kiếp này. Lão Trần Quyền lớn tiếng mắng chửi, sắc mặt như các quyền đạo cũng đen thui. Chỉ có điều sau khi mắng, thì hai lão già lại tiếp tục nghiên cứu Xuân Cung Đồ, như chưa từng có chuyện xảy ra. Mặc dù giờ đã bị xé làm hai, nhưng vẫn có thể nghiên cứu tốt. Người già ham học hỏi, trên đời chẳng còn được mấy người. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bị bắt quá tăng. Định tự trúc hôm nay yên tĩnh lạ thường. Khi Triệu Bân lên, hắn thấy Xích Yên khoanh chân thiền định dưới tàn cây. Vân Yên, Mục Thanh Hàng đều đang bế quan ở trong phòng. Trên cửa còn dán một chiếu phong. Nhìn thấy Triệu Bân, Xích Yên vội vàng bật dậy. Bọn họ đều đã bình an vô sự. Triệu Bân cười, sau nói thêm một câu. Thực sự rất là an toàn á. Nghe vậy Xích Yên mới thở vào nhẹ nhõm, không quên đêm đó hộ tống suốt một đoạn đường. Có tin tức gì từ hắn hay không? Xích Yên hỏi, nàng hỏi về Triệu Bân. Hắn cũng có mặt. Triệu Bân cười, hắn không nói ra sự thật, bởi vì nơi đây là Thiên Tông, dãy tai vách mạch rừng. Khi nào có thời gian á, ta dẫn cô tới một nơi rất thú vị nè. Được rồi. Xích Yên mỉm cười. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì cửa phòng một thanh hàng đã mở ra. Sau nhiều ngày bế quan, hôm nay cuối cùng nàng mới được ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi phòng, nàng mạnh mẽ vươn vai một cái. Triệu Bân vừa nhìn thấy một thanh hàng, hai mắt đã rực sáng. Sơ tỷ lột xác, bởi vì nàng lĩnh hội được một chút tinh túy của quyền thiền tâm pháp, thậm chí khí lực quyết mạch cũng được tinh luyện, trở nên tinh khiết hơn trước. Không khí bên ngoài thực sự là quá trong lành. Một thanh hàng hở ra một ngụm trọc khí, tinh thần tràn đầy sảng khoái. Chúc mừng sư tỷ niết bàn lột xác. Xích Yên khẽ cười. Tất cả cũng đều nhờ vào quyền thiên tâm pháp. Một thanh hàng mỉm cười, tỏ ra rất cảm kích Triệu Bân. Công pháp cấp thiên quả nhiên không có tầm thường, ảo diệu vô cùng. Như bình thường chắc chắn nàng không thể chạm tay vào một bộ công pháp cao cấp như thế. Không có quả cảm ơn sao? Triệu Bân tìm một chỗ ngồi xuống. Sao đây? Hay là để sư tỷ bớt vai cho ngươi? Triệu Bân hít một hơi thật sâu, nét mặt đại biểu. Nhân sinh vẫn rất là tươi đẹp. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, cuối cùng cũng bắt sống được ngươi. Tiếng gào to đột nhiên vang lên. Lập tức, một đám nhân tài xuất hiện. Lâm Tà, Thanh Giao, Kiếm Nam, Chiêu Tuyết, Tô Vũ, Tử Viêm, Dương Phong, Mang Đặng, Vô Niệm, tất cả đều có mặt. Bọn họ nhiều ngày không gặp Triệu Bân. Những người khác thì không sao. Nhưng Mang Đặng to con thì mặt mũi bầm dập. Vừa nhìn, biết bị người ta đánh. Hơn nữa, còn phải đi khập khiễng. Các người ở nhà cũng không nhận rối hả? Triệu Bân nhìn thoáng, thấy mấy người Tô Vũ đều đã có sự lột xác. Theo suy nghĩ của hắn, chắc chắn là nhờ quyền thiên tâm pháp, mọi người đều đã có sẵn tự chất, cùng thiên phú không có tầm thường, hoàn toàn có thể ngộ ra tinh túy của tâm pháp, sau tự tạo thành cơ duyên của bản thân. Bí pháp thiên tông truyền lại, đúng là đạt thiên tạo hóa. Đã an toàn rồi. Triệu Bân nhìn Lâm Tạ Thanh Giao, hai người giống như Xích Yên thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày không gặp, người đúng là phát triển không ít nè. Kiếm Nam cùng Tô Vũ tiến lên nói, một trái một phẩy xoay người Triệu Bân, nặng bóp cơ bắp của Triệu Bân. Mỗi lần gặp lại thì hai người đều cảm thấy bất ngờ. Vóc dáng dường như săn chắc hơn trước, khí lực càng lúc càng dồi dào, căn cơ cũng là càng lúc càng hùng hậu. Nghe nói ở Đế Đô có đợt đi quét khách làng chơi Thành Lâu hả? Kiếm Nam ý vị thăm trường. Nghe nói hình như trong số những người bị bắt còn cái tình Cơ Ngân. Tô Vũ cũng nói thêm vào. Nghe nói Cơ Ngân còn được Sở Vô Sương đích thần báo lánh ra ngoài. Dương Phong tiếp tục xỏ vào một câu. Mọi người nghe xong không khỏi phì cười. Chỉ có một thanh hàng bất giác cau mày liếc nhìn Triệu Bân. Trong đôi mắt đẹp bung lên một ngọn lửa. Xem ra nàng ta bế quan quá lâu, bỏ lỡ tuyết mục tuyệt vời. Có người chạy đi Thanh Lâu ăn chơi trác táng, còn bị bắt tại trận. Thậm chí để cho đại tiểu thư Sở gia đích thần bảo lãnh. Nàng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng tình huống đáng xấu hổ đẹp đó. Tiểu sư đệ thực sự là quá đáng giận. Đồ mỏi có thấy chán ngục. Triệu Bân liếc mắt nhìn đám người đang nói hưu nói vượng, suốt ngày bắt hắn mang tiếng xấu. Câu chuyện chuyển hướng, tất cả mọi người đều lấy rượu ngon, đã lâu không có được tụ hợp như thế. Nghe chuyện người Triệu gia bị cướp chưa? Triệu gia nào? Câu này là do một thanh hàng hỏi, nàng thực sự không có biết gì. Tuy nàng không biết, nhưng hầu hết những người có mặt đều rõ. Bọn họ bắt đầu kể lại rõ ràng cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, một thanh hàng câu mày, thực sự nàng bế quan quá lâu rồi, cho nên cũng bỏ lỡ quá nhiều thứ. Dạm trong đối tử y hậu, thiệt sự là ghê gớm. Kiếm Nam thổn thức. Tao cũng chưa bao giờ nghe có người thứ hai dám làm chuyện vậy. Tô Vũ cũng tặc lưỡi. Nghe sư phụ của tao nói, chuyện đêm đó thiệt sự rất náo nhiệt. Tử Viêm nhấp một ngụm rượu. Đã hơn một tháng mà lệnh truy nã vẫn còn vắng khắp nơi. Mà lệnh truy bắt, bắt mắt nhất chính là cái tên Triệu Bân. Tiền thưởng được nâng lên 9.000 vạn lượng rồi. Dương Phong bật cười không ngớt. Ê nè, ta còn nghe Ngụy Đằng đã bị tiêu diệt ngay trước cửa nhà. Ngụy gia đang đi khắp nơi tìm bắt hung thủ. Ê, thời buổi đó đen, không có việc gì thì ít ra ngoài một chút đi. Mọi người rơm rạ nói chuyện, ta một câu ngươi một câu không dứt. Triệu Bân im lặng, Xích Yên Lâm Tà Thanh Giao cũng im lặng. Đêm đó nguy hiểm tới mức nào, chỉ có bọn họ biết rõ. Cựu tử nhất sinh cũng không đủ để diễn tả. Cũng may Triệu gia bình an vô sự, không uống công bọn họ mạo hiểm chạy tới cứu. Uống đi. Triệu Bân nâng chén. Khó khăn lắm mới có thể quay lại đây. Đêm nay không say không về. Say sưa hết đêm nay thì lại phải xuống núi làm chính sự. Hắn phải bắt cóc đòi tiền chuộc. Trước giờ bị hành hạ đủ thảm, hiếm khi có cơ hội trả đũa. Ngô Khởi cũng chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Nào đây, ở ô ô ô. Trên đỉnh Tự Trúc, bầu không khí càng lúc càng nóng. Mọi người hiếm mới có thể tụ hợp đông đủ, đều uống rất hăng say. Tận khi màn đêm buông xuống, mọi người mới loạng choạng đứng dậy. Có người còn không an phận như Kiếm Nam, vừa uống say một chút, đã muốn cùng mấy cô nương tâm sự. Cuối cùng bị Chiêu Tiết đánh cho mập mình, rồi mới lôi đi. Trước khi hai người rời khỏi, thì mấy người Triệu Bân còn không quên giơ tay đánh bồi thêm vài cái. Chiêu Tiết thấy vậy thực sự rất đau lòng. Đánh thì đánh, nhưng đừng đánh tới hỏng là được. Đền Tự Trúc dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn Triệu Bân xích yên một thanh hàng. Lan Phi đang ở trên đỉnh núi bất tử, còn Vân Yên thì đang bế quan. Hai vị sư tỷ uống rượu xong, má đỏ hay hay, phản chiếu dưới ánh trăng thật sự là quyến rũ. Vốn dĩ đây là cảnh tượng sum họp vô cùng lãng mạn, Triệu công tử lại không biết quý trọng, ngay lập tức sáng tay muốn phá hoại cây cảnh. Cây cổ thụ trong sân đã bị hắn quạt nát. Xích Yên một thanh hàng thấy vậy trợn miệng che cười. Cũng may Vân Yên đang bế quan, nếu không thì cái tên nhóc này lại bị trèo lên đánh. Chỉ cần một tin Dạo Thanh Lâu bị bắt, lọt vào tay sư phụ, đủ cho hắn trèo lên đánh 3 ngày 3 đêm. Hai người cũng sớm nghỉ nghe. Triệu Bân vặt sạch cành cây cổ thụ thì liền quay đầu chạy trốn. Thừa dịp sư phụ còn đang bế quan, chạy càng sớm càng an toàn. Vừa xuống tới chân núi, liền bị một người chặn lại. Một lão già tóc trắng, Triệu Bân từng gặp qua lão ta, trưởng lão nội môn. Bái kiến sư bá. Triệu Bân ngay lập tức chắp tay chào hỏi. Chuẩn giao tìm ngươi. Lão già tóc trắng nhẹ nhàng cười. Triệu Bân lập tức quá giải cơn say rồi đi theo lão. Thiền Tông nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp được người quen. Đi một đoạn xa, Triệu Bân liền nhìn một đôi nam nữ đang đi tới. Một trong số đó là Vệ Xuyên, thân mặc y phục trắng pháp với, tay cầm quạt xếp phè phẩy. Người còn lại là một nữ đệ tử. Triệu Bân không biết nàng là ai. Nhìn tình huống, có lẽ nữ đệ tử này là một người tình dự bị của Vệ Xuyên. Thực ra thì đó chỉ là sự tự luyến của Vệ Xuyên mà thôi. Nữ đệ tử kia hoàn toàn không để ý tới hắn ta một chút. Ngược lại, khi nữ đệ tử vừa nhìn thấy Triệu Bân, thì không khỏi liếc mắt cười lúng liếng. Đệ tử đứng thứ nhất tỷ thế Tân Tông, tỏa ra hào quang thực sự là chói lóa. Cơ ngân! Vệ Xuyên vừa nhìn thấy Triệu Bân, nghiến răng nghiến lợi. Sao? Muốn lên diễn võ đài không? Triệu Bân thản nhiên hỏi. Nghe tới đây, Vệ Xuyên đột nhiên trở nên lúng túng. Trước đây hắn chính là khách quen của diễn võ đài, chuyên thách đấu những người yếu thế. Hôm nay thì thôi, hôm nay nên an phận một chút thì hơn. Cơ ngân không phải là một quả hồng mềm. Cho dù cơ ngân đứng yên cho hắn đánh, thì hắn cũng đánh không nổi. Nghĩ vậy, Vệ Xuyên cũng chỉ có thể lầm lũi rời đi. Lão già tóc trắng chỉ cười không nói. Đúng là kẻ mạnh làm chủ thế giới, không phục không được. Chẳng mấy chốc, hai người leo tới đỉnh của một ngọn núi. Tiếng Triệu Bân lên núi thì lão già tóc trắng cũng xoay người rời đi. Ở đỉnh nghỉ mát cách không xa, Dương Quyền Tông yên lặng uống trà. Vừa nhìn Triệu Bân liền ngoắt lại. Bái kiến trưởng giáo. Triệu Bân cung kính chắp tay. Ngồi đi. Dương Quyền Tông cười ôn hòa, cũng không hề tỏ ra cao ngạo uy nghiêm như một trưởng giáo. Nguyên nhân chính là bởi vì ông trân quý nhân tài. Chị nói tới chuyện cơ ngân đánh tơi tả đám yêu nghiệt trước cổng đế đô thì cũng đủ khiến cho Thiên Tông nở mày nở mặt. Chương 1645. Không biết là sư bá gọi đệ tử tới đây có chuyện gì? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Chỉ là nói chuyện phim thôi. Hai bóng hình xinh đẹp bước tới, linh lung, hơn nửa đêm vẫn còn ở lại Thiên Tông. Người còn lại là một nữ đệ tử mặc phượng y, tư thái cao quý, uy nghiêm lạnh lùng. Người của gia tộc bình thường chắc chắn không thể luyện ra được loại khí chất cao quý bậc này. Nàng có cảnh giới quyền dương đến phong, quanh thân mây khói lượn lờ, hệt tiên nữ giáng trần. Đặc biệt, còn có một đôi mắt rất đẹp. Bên trong dường như ẩn chứa sức mạnh thần bí, khiến người ta không thể nhìn thấu. Triệu Bân hơi nhắm mắt lại. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với nữ đệ tử mặc vườn y chính là rất nguy hiểm. Trong vô thức, Triệu Bân mở to thiên nhãn, muốn nhìn thấu nữ đệ tử mặc phượng y, nhưng trên người của đối phương có cấm chế, hắn chỉ có thể nhìn nhưng hết sức mờ mịt. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận bên trong cơ thể đối phương có một cổ năng lực cực kỳ khủng khiếp, khiến cho hắn kinh hãi tới mức run rẩy, cảm nhận được áp lực từ tận sâu ở trong linh hồn. Trong lúc hắn đang trộm quan sát, đột nhiên nghe thấy tiếng thú gầm rống. Phát hiện tiếng thú gầm rống phát ra từ bên trong thân thể của nữ đệ tử mặc phượng y. Thật sự là giống tiếng hồ ly gầm. Chỉ có hắn mới có thể nghe thấy được. Chuyện này khiến cho hắn chấn động. Tinh thần hệt như bị thiên lôi đánh. Đòi họ Long Phi. Triệu Bân lẩm bẩm. Những người cùng thế hệ không mấy người có thể tạo cho hắn áp lực như thế. Phối hợp với khí chất tôn quý của nữ đệ tử mặc phượng y thì cũng không khó đoán nàng là công chúa của Triệu Long Đại Hạ. Tiếng gầm rống vừa nãy hắn nghe được chắc chắn là Cửu Vĩ Tiên Hồ. Hắn cố tình nhìn lén mới bị Cửu Vĩ Tiên Hồ cảnh cáo. Ơi đến không lợi. Triệu Bân thầm nói trong lòng. Hắn biết thân biết phận, khi đối mặt với Đại Hạ Long Phi, nếu như thấn thần tuyệt sát không thể giết được đối phương thì hắn không có cơ hội chiến thắng. Một khi Long Phi trở thành Cửu Vĩ Tiên Hồ, chỉ cần một tát đủ khiến cho hắn tàn phế. Thêm một tát nữa, chắc chắn hắn sẽ ngã gục. Ngay cả năng lực tái sinh cũng không thể giúp cho hắn khôi phục nổi. Có thể làm đệ tử chân truyền số một của Thiên Tông, Long Phi quả nhiên danh bất hư truyền. Như Thanh Giao đã nói, cho dù hắn cộng với Sở Vô Sương, cộng thêm hạng hai Thiên Vũ, hạng ba Tinh Hồn, hạng tư Ngao Diệt, năm người hợp lại cũng không thể động một sợi tóc của Đại Hạ Long Phi. Trong thời đại nhân tài hội tụ, đúng là không có yêu nghiệt nhất, chỉ có yêu nghiệt hơn. Như vị này e chỉ có Ma Khôi, Thánh Tử Ma Cung mới có thể chiến đấu ngàn sức. Cửu Vĩ Tiên Hồ đấu với Thái Thượng Hùng Hổ, nếu như bọn họ thực sự chiến đấu với nhau thì động tĩnh gây ra chắc chắn không nhỏ. Trong lúc hắn đang quan sát thì Long Phi cũng đang quan sát ngược lại hắn. Nàng tất nhiên từng nghe qua đệ tử đứng đầu Tỳ Thí Tân Tông cảnh giới chân linh đánh bại Sở Vô Sương, đại chiến lũ yêu nghiệt ngay trước cổng đế đô. Cái tên cơ ngân này đúng là thiên phú dị bẩm. Nếu như nàng không có Cửu Vĩ Tiên Hồ thì chưa chắc có thể đánh bại được hắn ta, dù có là cảnh giới quyền dương đỉnh phong. Bái kiến sư tổ, công chúa. Triệu Bân chắp tay chào hỏi. Long Phi nhẹ gật đầu sau ngồi xuống. Mấy ngày nay uống rượu thưởng qua ở Thanh Lâu, có vui hay không? Linh Lung lên tiếng hỏi. Sắc mặt Triệu Bân tối sầm. Vừa mới gặp là nói xấu nhau, giữ mặt mũi cho tao một chút không được sao? Có biết tại sao bọn ta tìm ngươi tới đây? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Long Phi im lặng không nói. Triệu Bân giả vờ như không nghe thấy. Ta sẽ không hỏi, xem rốt cuộc có phải nói hay không. Tình hình trở nên hơi khó xử. Dương Quyền Tông mỉm cười. Đã từng nghe qua kế ước công sinh thì chưa? Triệu Bân nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian quá lâu, Cửu Vĩ Tiên Hồ đã thay đổi. Một mình Long Phi không thể phát huy hết y lực. Sư Tôn có cách đem một chia làm hai. Một phần âm một phần dương. Long Phi mang phần âm của Tiên Hồ. Còn ngươi mang theo phần dương của Tiên Hồ. Điều kiện tiên quyết là hai người phải thành lập khế ước cộng sinh. Linh Lung chậm rãi giải thích. Như vậy mà cũng có thể. Triệu Bân hết sức kinh ngạc. Chuyện gì cũng có thể. Dương Quyền Tông vuốt râu ra vẻ am hiểu. Vậy sao không tìm Thiên Vũ, Tinh Hồn mới là Ngâu Diệt? Bọn họ không thể lập được khế ước. Đó là lý do tại sao bọn ta cần ngươi thử một lần. Linh Lung thở dài. Vậy thì được. Triệu Bân sửa sang cổ áo sau ngồi thẳng người, ánh mắt long lanh, vẻ mặt háo hức muốn thử. Đây chính là một nửa sức mạnh Cửu Vĩ Tiên Hồ. Nếu như hắn có thể ký kết khế ước thì sẽ chiếm được lợi ích không ai bằng. Nếu như có thể cựu vị hóa thì chẳng phải sẽ tung hoành khắp thiên hạ hay sao? Trước còn cần một tiền đề. Linh Lung nhấp một ngụm trà. Là tiền đề gì? Người cần có cùng cảnh giới với Long Phi. Chuyện này nói sao vậy? Triệu Bân lập tức đứng dậy quay đầu đi. Muốn hắn ngang hàng cảnh giới Long Phi, tức là quyền dương đỉnh phong. Hắn lúc này chỉ là quyền dương tầng 2, bọn họ đã tìm hắn tới. Nghĩ hắn nhàn rỗi lắm hay sao? Linh Lung đưa tay chụp hắn trở lại lần nữa. Cảnh giới của đệ tử đâu có đủ. Triệu Bân nhe răng trợn mắt, xương cốt bị Linh Lung bấm đầu nhức không thôi. Bọn ta biết cảnh giới của ngươi không đủ, nên đã có chuẩn bị. Linh Lung liếc mắt phất tay một cái, lấy ra một giọt máu từ trên ngực của Long Phi, dùng giọt máu này vẽ trên ngực Triệu Bân một ký tự cổ. Triệu Bân không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng tự nhiên cảm thấy lồng ngực nóng lên. Dương Quyền Tông không nhàn rỗi, ông nhiếp ra một tia năng lượng cửu vĩ tiên hồ từ trên người Long Phi, truyền vào giữa ấn đường của Triệu Bân. Triệu Bân đột nhiên cảm thấy đầu óc chấn động, đặc biệt còn đau nhói trong võ hồn. Mấy giây sau, tình trạng của hắn mới có thể khôi phục bình thường. Đây là chú pháp cộng sinh, có thể làm sâu thêm mối liên hệ giữa hai người, giúp hai người hình thành khế ước cộng sinh trong tương lai. Vì vậy, người lo mà nâng cao cảnh giới của mình, càng sớm càng tốt. Đừng có suốt ngày dạo thanh lâu uống rượu, thưởng qua cái gì. Cho đệ tử đang dược, thì cảnh giới của đệ tử liền có thể thăng cấp nhanh chóng. Đang dược chế là ngoại lực thôi. Tự mình tu luyện mới là chính đạo. Dương Quyền Tông thăm sâu, Linh Lung cùng ý vị thăm trường. Triệu Bân liếc nhìn bọn họ. Ông muốn cho thì nói là ông muốn cho, bày đặt nó mới lợi vô nghĩa. Ta còn có chuyện phải làm, đi trước một bước. Dương Quyền Tông đứng dậy nói đi là đi, không hổ trưởng giáo Thiên Tông. Vèo một cái là biến mất. Chờ tới đây. Linh Lung vươn vai đứng dậy. Vèo một cái, nàng cũng đã biến mất. Nguyệt Thần thấy tình huống này, trong lòng mừng thầm. Một bên là trưởng giáo Thiên Tông, một bên là đồ đệ Học Uyên. Hai người tìm Long Phi và Triệu Bân tới đây, ngoài việc muốn lập khế ước cộng sinh, chắc chắn còn có mục đích bồi dưỡng tình cảm. Đồ nhi của nàng nếu như có thể trở thành phò mã thì thực sự là không có tồi. Lớp người già bỏ đi, tình hình còn lại có chút khó xử. Triệu Bân xem trái ngó phải, lờ đãng liếc nhìn Long Phi. Thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công chúa. Con gái của hoàng đế đại hạ rất phi phàm. Phong ấn trong cơ thể của nàng là một con cửu vĩ tiên hồ. Hơn nữa, nàng còn có huyết thống đặc biệt. Một nhân tài xuất chúng như vậy, nếu như không phải là con gái, rất có thể sẽ được phong làm thái tử và trở thành người thừa kế của Triệu Long Đại Hạ trong tương lai. Long Phi vẫn yên lặng uống trà. Linh Lung nói chờ ở đây, cho nên bọn họ mới phải chờ. Thực ra thì cái Dương Quyền Tông và Linh Lung đều chưa có rời khỏi. Bọn họ đang ngồi ở sườn núi mà thôi. Sư Thúc ơi, chuyện này không ổn lắm. Dương Quyền Tông ho khan. Sao đây, lão không thấy bọn họ xứng đôi? Xứng thì xứng, nhưng hoàng đế bên kia sợ cũng có an bài của mình. Cơ Ngân đâu có lai lịch gì đâu, chỉ với quan hệ với nữ sai, hắn không thể nào trở thành phò mã đại hạ được. Với tài năng của Cơ Ngân, ít nhất tương lai có thể trở thành phó trưởng giáo, có khi còn trở thành trưởng giáo nếu không biết chừng, vậy là đủ rồi. Linh Lung lấy chiếc gương nhỏ, vừa vuốt tóc vừa cười khúc khích. Nếu như ta là hoàng đế đại hạ, ta nhất định rất là vừa ý. Không nên nhìn vào hiện tại, phải nhìn xa vào tương lai. Đôi giày cũng có lý. Hai người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí trên núi càng lúc càng trở nên xấu hổ. Triệu Bân rất vội vàng. Linh Lung đang bị trói ở đâu hay sao? Hay là bận tìm cái gì chưa ra? Hắn đâu có thời gian lãng phí ở đây nữa. Có chuyện không thể cứ nói xong rồi đi hay sao? Đồ nhi của Hồng Uyên thiệt sự là quá rảnh rỗi. Đêm nay trăng thành gió mát, có nên làm chút gì hay không? Đột nhiên Triệu Bân bật thốt ra một câu, chính là Nguyệt Thần thay hắn lên tiếng. Thấy Long Phi là công chúa, Nguyệt Thần lại bắt đầu nói những lời ẩn ý. Đây là lần cuối cùng, bà giúp ngươi lần cuối cùng. Nếu ngươi không quyến rũ được con gái người ta, thì là do thần của ngươi có vấn đề á. Sự bình lặng của Thiên Tông bị một tiếng cầm phá vỡ. Long Phi mở được chín đuôi, đôi mắt đẹp lóe lên ánh lửa. Đêm nay cảnh đẹp người vui, làm cái gì đây? Phải đánh Cơ Ngân một trận. Đúng là cái tên chẳng ra sao. Thái độ thực sự là rất gian xảo. Đậy, bạn uống cho ta. Lời này đâu phải là do hắn nói. Thần thấy gian xảo nào đó, tất nhiên cũng đâu có liên quan tới hắn ta. To, là to thiệt. Triệu Bân ngẩng đầu, nhìn từng tấc một cửu vĩ hồ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên hồ cửu vĩ, thực sự là quá khổng lồ. Sừng sững như một ngọn núi. Đôi mắt khủng khiếp kia to như cái chén uống rượu, đã vậy còn sáng lấp lánh. Nhìn lâu lòng dạ rối loạn không yên. Chủ yếu là khí thế không những điên cuồng, còn dồi dào vô biên. Đứng trước mặt cửa Ví Hồ, hắn hệt như con sâu kiến. Chẳng trách Thành Giao có nói, cao thủ Địa Tạng chưa chắc áp chế được Long Phi. Theo hắn thấy, cao thủ Chấn Thiên bình thường chạy tới khó lòng địch nổi của Ví Tiên Hồ. Phải biết rằng bây giờ Long Phi mới là đỉnh cao quyền dương. Nếu thăng lên Địa Tạng, sức mạnh cửu vị có thể giải phóng ra ngoài càng ngày càng nhiều. Một khi đạt tới Chấn Thiên, nàng thực sự có đủ khả năng đối đầu với Thiền Võ. Công chúa, đừng có nóng vậy. Hay là chúng ta lên giường trò chuyện tiếng à? Triệu Bân lập tức tối sầm, vội chặt miệng. Tiếc rằng lời nói thì cũng đã nói ra rồi. Một tiếng nổ ngay lập tức vang khắp Thiên Tông. Rất nhiều người giật mình thức giấc, thậm chí chưa kịp xó giày chạy ra khỏi phòng. Động tĩnh thực sự là quá lớn, ngọn núi rung lắc một hồi, tiếng gầm vọng như sấm sét. Muốn không tỉnh cũng không thấy được. Chuyện gì vậy? Ở có người đang đánh nhau hả? Hơi thở này, cấu với Tiên Hồ sao? Âm thanh kinh ngạc liên tục vang lên. Dường như mỗi một đỉnh núi đều có người ra xem. Dù cách rất xa, nhưng vẫn cảm thấy khí tức đáng sợ. Sau là tiếng gầm gừ xé trời xé đất. Tất cả chứng minh cho suy đoán của họ. Chắc chắn cửu vĩ Tiên Hồ. Như vậy thì một bên tham chiến là Long Phi của Đại Hạ. Nửa đêm nửa hôm, Long Phi đánh nhau với ai? Mà cái nào lại ăn no đứng mỡ, gây chuyện cùng với nàng? Mau, mau lên! Không ít người lớn tuổi đã chạy tới, muốn xem là cái nào dám chọc giận công chúa hoàng tộc. Người ơi, người không giữ đạo đức, võ tu, có dối thì đứng dùng hồ ly. Chưa tới ngọn núi, đã nghe một tiếng hồ lớn. Đám đồng trưởng lão nghe, lông mày nhướng lên cao. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu. Tiếng hồ cực kỳ bá khí này, ngoài cái kẻ cơ ngân kia, không có người thứ hai có thể làm được. Nhân tại đánh nhau cùng Long Quy là cơ ngân á. Trong lập âm thanh hỗn loạn thì tiếng nổ càng thêm mãnh liệt. Chương 1649. Nhìn từ xa, bọn họ thấy một bóng hình to lớn, một hồ ly ảo ảnh, chính cái đuôi cực kỳ chói mắt, hào quang thiên tiên bắn ra vạn đạo, khí thế bạo ngược, từng luồng khí tức như gió bão, thậm chí còn có cả quần khí lan ra xung quanh. Các trưởng lão tới trước chưa kịp đứng vững bị hất văng ra ngoài. Nhìn lại mới thấy đỉnh núi kia rung lắc cực độ, có dấu hiệu đổ sụp. Gạch ngói bay tứ tung, rơi xuống như đá vụn, động tĩnh cực lớn. Sao còn đánh nhau vậy? Dương Quyền Tông ở lưng chừng núi không khỏi giật giật khóe miệng. Bên cạnh thần sắc Linh Lung cũng rất đặc sắc. Bọn ta lao tâm khổ tứ, tạo cơ hội tiếp xúc riêng cho hai người. Vậy mà lại đi đánh nhau. Ta không muốn đánh, là do mờ miệng hắn quá ti tiện. Đây sẽ là câu trả lời của Long Phi. Nàng ngồi rất đàng hoàng, thế nhưng tên kia ngôn từ cử chỉ khinh suất. Nàng thân là người đứng đầu Thiên Tông của Đại Hạ, công chúa của Triệu Long Đại Hạ, đâu bị người ta đùa giỡn như thế bao giờ. Tiểu nhị, gọi ta. Triệu Bân mặt mũi đen sì, hắn đầu rảnh mà chọc ghẹo Long Phi, cũng không có gan chọc ghẹo công chúa Đại Hạ. Đây là kiệt tác của Nguyệt Thần. Ăn đòn là một kiểu tu hành. Long Phi chỉ vừa hóa cửu vĩ, Triệu Bân đã không thể đứng vững. Đánh không lại cũng không có mất mặt đâu. Tố Nhi còn bồi thêm một câu. Triệu Bân và cửu vĩ Tiên Hồ đâu có cùng một đẳng cấp. Long Phi tung một chiều, đại xuất bì thú luân. Triệu Bân hự một tiếng, liên tục lui về sâu. Bàn tay Long Phi chưa kịp tới, hắn đã cảm nhận được khí thế hùng hồn như định Thái Sơn đè xuống. Nếu như bị một chưởng lại đánh trúng, thì không chết cũng bán thân bất toại. Không phải Long Phi mạnh, mà cửu vĩ Tiên Hồ mạnh. Trong lúc nguy cấp, hắn đã dùng thấn thân, gắng gượng tránh được một chưởng. Hai chân nhanh nhẹn, nhưng tòa cung điện sau lưng chịu tội thay, bị một chưởng của Long Phi chấn cho nát. Cung điện nguyên nga tráng lệ bay ra khỏi đỉnh núi, vài giây sau mới có thể rơi xuống, đè sập cửa hiệu lâu đời của lão Trần Quyền. Ông qua lão tử vừa khai trương. Cùng với những tiếng nổ đùng đùng đoàn đoàn, từng đình nghỉ mát, từng giấy lầu cát, từng tòa cung điện bay ra khỏi đỉnh núi, hoặc là đập vào người khác, hoặc là đập vào ngọn núi bên cạnh. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Long Phi nổi điên có thể không sao, nhưng cửu vĩ Tiên Hồ nổi điên thì Thiên Tông cũng bị gỡ ra từng mảnh. Dừng tay. Linh Lung leo lên đỉnh núi, khi thế cao thủ Chuẩn Thiên bỗng chốc xuất hiện. Dứt lời, nàng ngẩng mặt thấy Triệu Công Tử bay qua đỉnh đầu của mình, bị Long Phi tặng cho một chưởng, bắn ra như một bao cát, bay khỏi đỉnh núi. Sau rầm một tiếng, biến thành chữ đại, nghiêm chỉnh dính lại vách đá phía đối diện. Không biết tại sao thấy Triệu Bân dính nơi đó, các trưởng lão dưới núi lập tức buộc ra câu nói thiệt là thoải mái. Người đứng đầu nội môn đấm tung cái kẻ đứng đầu ngoại môn. Mẹ kiếp, thực sự là sướng. Dừng lại! Dương Quyền Tông xông tới, dù phải ôm ngực. Đây là đỉnh núi của ông ta, mời hai người để xem mắt, chứ đâu phải phá lạc phá sớm. Nhưng Long Phi thực sự đã dừng lại, cũng thu lại cựu vị hóa. Thế nhưng ngọn lửa trong đôi mắt xinh đẹp của nàng chưa từng dập tắt. Sao lại nóng tính như vậy? Hắn chọc ghẹo ta. Long Phi tức tới xì khói. Ồ, vậy thì ăn đột, đáng đáng lắm. Dương Quyền Tông vuốt chậm râu. Nói thì nói vậy, nhưng mà đâu có thể đánh nhau nữa, đánh nữa sẽ mất mạng. Long Phi bỏ đi, ngang qua ngọn núi kia còn trừng mắt mà ngước nhìn lên. Triệu Bân vẫn đang dính ở đó, hắn đâu có dám nhúc nhích. Chỉ sợ nhúc nhích thì Long Phi lại tận hắn một trận. Hắn với Cửu Vĩ Tiên Hồ đâu chỉ không cùng một cấp bậc, về cơ bản là hai đối thủ không cùng một không gian. Đừng nói là đánh đấm, trước mặt Cửu Vĩ Tiên Hồ hắn còn không thể đứng vững. Sự chèn ép tuyệt đối về sức mạnh khiến bí thuật, quyền pháp chỉ là vật trang trí. Đánh lên người thậm chí còn không đủ gãy ngứa cho Tiên Hồ. Ai bảo người ngứa miệng? Long Phi lướt ngang một câu. Tuy miệng nói như vậy, nhưng tận đáy lòng nàng cảm thấy rất tò mò. Công chúa Đại Hạ cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, cũng là người không nhiễm khói lửa nhân gian. Thế nhân gặp nàng đều cùng cùng kính kính, đâu có từng bị ai chọc ghẹo bao giờ. Lần đầu tiên bị khinh nhận như thế, cảm giác thiệt là mới lạ. Có lẽ là thứ dục vọng khó nói từ tận sâu trong nội tâm bỗng chốc bị xé mở một góc. Thú vị đây. Nguyệt Thần bật cười, dường như là nhìn trộm được cái gì. Long Phi sở vô sương cùng một kiểu, rõ ràng không nhúm bụi trần. Thực chất sâu thẳm trong nội tâm luôn khao khát khói lửa nhân gian, thế nhưng thần phận vẫn sợ sợ ra đó, đâu có cho phép họ buông bỏ sự kiêu ngạo của mình. Một trận phong ba tới nhanh đi cũng nhanh, người lúng túng là Dương Quyền Tông và Linh Lung. Lần đầu gặp nhau tạo ra một vố thiệt là hoành tráng. Nhìn xuống dưới đỉnh núi sẽ thấy rất đông người tụ tập, không ít người còn đem tinh thạch ký ức trân quý chụp tành tách một hồi. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, họ không biết một người có thể xếp hình chữ đại chuẩn như thế. Đi rồi, xuống thôi. Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Bân một cái. Nghe vậy, cái đầu như bị ghim chặt vào vách của Triệu Bân mới ngẩng lên. Hắn đầu có tin lời Nguyệt Thần. Đến khi nhìn, mới biết Long Phi đã đi thật. Cô đúng là điên. Triệu Bân hầm hè, không biết là mắng Long Phi hay mắng Nguyệt Thần. Nhưng nhìn bán mặt đen thui của hắn, chắc hẳn là phương án sâu. Cứ vài ba bữa ăn đòn một lần, công lao của nàng không thể thiếu. Ồ, đứa trẻ này có sao không? Công chúa ra tay nặng quá, nhìn thằng bé bị đánh nè. Có đau không vậy? Nhìn thấy Triệu Bân rớt xuống, mấy lão già vây kính quanh hắn. Nhìn từ trên xuống dưới như xem xiết khỉ. Hài hước đâu phải là điều này, mà thần sắc của họ. Rõ ràng toàn những câu quan tâm, nhưng ai nấy cười rất hả hê. Nửa đêm quả nhiên có phúc lợi. Chẳng có gì hả dạ hơn thấy cơ ngân ăn đòn. Vui thì vẫn vui, tặc lưỡi thì cũng có. Thử hỏi trong lớp người trẻ tuổi, có ai dám chọc ghẹo Long Phi của Đại Hạ? Thử hỏi bị công chúa Đại Hạ đánh cho một trận nhiều tử, còn ai có thể đứng lên được? Trước mặt họ có một người, tạm thời không nhắc tới đoạn mặt mũi sưng vù, nhưng thực sự là rất giỏi. Nếu mà ta còn thiên kiếp, chắc chắn cho các ông sướng thử. Lời trong lòng của Triệu Bân, hắn lười ngó ngàng tới cái đám già đầu mà mất nết. Một tay bưng mặt, một tay chống vào lưng. Bước đi có thể nghe thấy tiếng răng rắc của xương cốt. Ăn một trận đòn của Long Phi, nếu không có vạn pháp trường sinh quyết, chắc chắn đã gục. Dù không vui, nhưng hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Tất nhiên bất ngờ vì Cửu Vĩ Tiên Hồ, quả nhiên là sự tồn tại đến cao. Ra khỏi Thiên Tông, Triệu Bân đi thẳng về phía Tây. Trước khi ra khỏi Thiên Tông, còn đụng trúng Nghiêm Khang, Viên Miểu, Vũ Văn Hạo, Trịnh Minh. Thế nào cũng gặp mấy cái tên túm tụm cùng nhau. Thấy hắn bán thân bất toại, đám kia bật cười hớn hở. Triệu Bân cũng không buồn ngó ngàng. Đừng có để ông gặp được chúng mày ở bên ngoài. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở đỉnh núi cách 5 dặm. Từ đằng xa thấy Ma Tử ngồi vùi đầu lâu kiếm. Tiểu Bân đáp súng không đứng vững, suýt còn cắm đầu xuống đất. Nghe nói cái kẻ nào chọc ghẹo công chúa đại hạ bởi người ta đánh quên cái quê của mẹ mình. Tiểu Bân liếc xéo. Tình tốt của người nhanh nhạy gớm à. Nói nhảm thì nói nhảm, chuyện chính vẫn phải làm. Chuyện ở đây chính là xử lý các thế lực đối địch. Ma Tử thu kiếm, trải rộng một tấm bản đồ. Bên trong ngọn núi này ẩn chứa cứ điểm của Hồng Y Môn. Triệu Bân chỉ vào một chỗ. Quy mô ước chừng 20-30 cao thủ địa tạng, ngoài ra là cảnh giới quyền dương. Tạm thời chưa có thấy chân linh. Thông tin của người ở đâu ra vậy? Người thật sự nghĩ ám ảnh là đế trừng à? Triệu Bân tỏ ra thâm sâu. Nếu đại họ đã biết từ lâu, tại sao không có đi tiêu diệt? Ma Tử lườm Triệu Bân, biết thừa cái tên này đang lừa mình. Mạng lưới tình báo ám ảnh của đại hạ được mấy cân mấy lạng, hắn tất nhiên là biết rõ. Ta tử có nguồn riêng. Ma Tử không đồng tình, tiện tay lấy ra một tấm bùa màu đen. Bùa truyền tin tức. Hắn vẽ vời một hồi, bùa chú lập tức biến thành tro. Cường giả Ma Gia ra khỏi núi Bất Tử, nhận được tin truyền bèn chạy thẳng tới một chỗ. Số lượng không ít, đã vậy toàn là cảnh giới địa tạng. Cao thủ Ma Gia được lôi ra hết, tập trung sức mạnh. Muốn dùng khả năng chiến đấu, chèn ép đối phương tuyệt đối, tốc chiến tốc thắng. Là một quần thể núi. Trên bản đồ có ghi chú, dãy núi Quyết Phong. Đỉnh núi khá nhiều, thực vật tùm. Lọ cái nơi này. Cường giả Ma Gia tới trước, phần tán khắp nơi. Triệu Bân Ma Tử tới sâu. Đêm nay trăng thành gió mát, một ngày đẹp trời để giết người cướp của. Nợ cũ thù mới tính một lượt. Biết chọn chỗ ghê. Cường giả Ma Gia cười khẩy. Không ít người từng tới khu vực này, họ không ngờ bên trong dãy núi ẩn giấu quyền cơ. Đã vậy còn là một cứ điểm của Quyết Y Môn. Đối dạo ở dưới lòng đất, lối ra thì ở lưng chừng núi. Triệu Bân chỉ vào hai nơi. Tất nhiên hắn không biết là do Nguyệt Thần chỉ điểm. Dứt lời 20 cường giả Ma Gia lên lưng chừng núi. Bọn họ muốn tóm gọn cả ổ, không để cho tên nào chạy thoát. Đi theo to. Triệu Bân sải bước, xuyên như con thôi. Ma Tử và những cường giả Ma Gia đồng loạt theo sâu. Dưới chừng Triệu Bân không ngừng vùng kiếm Long Uyên, thỉnh thoảng chém về phía cây cổ thụ, đôi lúc chém về phía vách đá. Bởi vì những thứ này là cấm chế Huyết Y Môn để lại, nếu cứ lao vào dãy núi một cách sàng bậy sẽ chạm phải cấm chế, cũng sẽ bứt dây động rừng. Chẳng bao lâu hắn tìm thấy một lối đi ngầm thông thẳng dưới lòng đất. Ở đầu tận cùng của ám đạo là một cánh cửa đá cao tới 5 trượng. Có thể thấy địa cung này thực sự rất là to lớn. Đấy to. Đại trưởng lão Ma Gia vuốt râu, định nổ tung cánh cửa đá bằng đòn tấn công. Cô cậu quan, ông không cho nổ được đâu. Ma Tử túm lấy ông. Cái này hữu dụng hơn. Triệu Bân mỉm cười, cùng lúc lôi ra 10 mấy cô xe nỏ. Cửa đá cao thủ địa tạng không thể phát nổ, không có nghĩa là xe nỏ không thể làm được. Còn về phía cơ quan hắn có thể phá giải, chủ yếu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Thấy vậy cường giả Ma Gia mỉm cười. Họ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi cửa đá nổ tung là xông vào trong. Không những phải đánh cho đối phương trớ tay không kịp, còn phải kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất. Triệu Bân mở cấm chế của xe nỏ. Cả một rừng xe nỏ đánh tới, dễ dàng nổ tung cánh cửa. Cường nỏ phía sau bắn vào địa cung, bùng nổ ngay sau đó. Chạm độc bay tứ tán khắp nơi. Ai? Cái nào? Tiếng quát nạt lập tức vang lên. Bên trong địa cung trở nên nháo nhào. Ông nổi mày nè. Đại trưởng lão Ma Gia hồ đáp trả, xung phong xông vào trong. Các cường giả Ma Gia không chậm trễ, giống như những mũi tên tấn công vào địa cung. Là Ma Gia! Người Quyết Y Môn thấy vậy giật mình, không biết Ma Gia tìm được nơi này ra sao. Nhưng nếu tìm được thì chắc chắn sẽ tập trung sức mạnh rồi mới tới. Nhìn số lượng cường giả đánh vào trong, đủ gấp mấy lần chúng. Không thừa lời, trực tiếp tiến đánh vào trong. Quần ẩu quy mô lớn. Cảnh giới địa tạng quần ấu thì trận địa không thể nhỏ. Cả địa cung hùng vĩ ầm ầm đùng đùng, đá vụn bay loạn xạ. Tất cả cột chống đỡ địa cung cũng đã gãy gập. Tiếng cào thét, chửi bới, tiếng vũ khí va vào nhau loạn thành một đống. Đập vào mắt, chỉ có những bóng người đang đánh nhau. Không chỉ bên trong địa cung, thế giới bên ngoài cũng rất ồn ào. Người Quyết Y Môn định thông qua ám đạo trốn ra ngoài. gặp phải cường giả ma gia canh giữ sẵn. Vì chúng toàn là võ tu quyền dương, tất nhiên không đánh nổi cường giả ma gia. Cứ kẻ nào ló đầu là bị tiêu diệt. Triệu Bân ma tử xông tới, một người xách Long Uyên, một người cầm ma kiếm. Bên trong địa cung máu mè tung tóe, ma gia chiếm thượng phong. Về cơ bản, 3-1, cường giả quyết y môn bị tiêu diệt hết người này tới người khác. Kẻ nào định trốn chạy cũng bị ngăn cản. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào rú, tiếng rống giận liên tục vang lên. Triệu Bân không hề thương tiếc, ma tử cũng vậy. Nghĩ đêm hôm đó quyết y môn nửa đường chém giết Triệu gia, oai phong tới cỡ nào. Đây cũng là chuyện khiến cường giả quyết y môn phải hối hận. Vốn không thù không oán với ma gia, nhưng vì đêm đó tham gia sát phạt, kết thành thù oán. Không ngờ bọn họ tìm tới trả thù nhanh như thế. Trận chiến không cần nghi ngờ, tất nhiên kết quả khỏi phải bàn. Tiếng nổ nhanh chóng tắt ngấm, từ khi khai cuộc tới khi hạ màn chưa đầy một khắc. Đám người quyết y môn ở địa cung không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị diệt sạch. Trận chiến ở thế giới bên ngoài đã kết thúc, không phân biệt nội trước hay sau. Quả nhiên người đông thế mạnh, chốc lát đã diệt gọn cả ổ. Quét dọn chiến trường, ma tự nói rồi xách ma kiếm, gõ tới gõ lui ở trong địa cung. Đã là một căn cứ điểm, đáng lẽ nên có kho tàng kho báu gì đó. Báo thù chỉ là một phần của công việc, nếu mót được chút của nãy thì mới là tốt nhất. Cũng đâu cần ma tự nhắc nhở, cường giả ma gia đã bắt đầu lục tìm, quét sạch bảo bối. Người nào trong số họ cũng thực sự rất chuyên nghiệp. Phàm là những thứ có thể mang được, tuyệt không khách sáo. Xong việc còn quý thi diệt tích. Không phải chứ? Triệu Bân cùng xách kiếm Long Uyên vừa đi vừa gõ. Đáng lý cứ điểm lớn thế này phải có cả đống kho tàng mới phải. Bên dưới đàn tế kia, Nguyệt Thần thông dòng nhắm mắt, tùy hứng nhắc nhở một câu. Triệu Bân lao thẳng tới trung tâm của địa cung. Khu vực đàn tế bị quỷ quậy vì trận chiến. Nhìn kỹ thì thực sự là có cơ quan. Tập báo mà. Ma tử cùng các cường giả ma gia cũng đã tập trung lại. Vẫn là một lối đi. Tầng cùng của lối đi vẫn là một cánh cửa đá vừa dày vừa cứng. Cánh cửa đá không thể cưỡng ép mở ra được. Bên trong toàn là bảo bối. Cái này xoay đúng 3 vòng. Bên trái ngược 3 vòng. Cái này thêm 2 vòng nữa. Triệu Bân có thiền nhãn, nhìn xuyên qua cơ quan của cửa đá, nhẹ nhàng phá giải. Cùng với tiếng rung lắc, cửa đá bật mở. Trong thoáng chốc, ánh hào quang lấp lánh từ bên trong, chói rọi. Triệu Bân ma tử sống toai tiến vào. Nhìn ánh sáng lấp lánh, biết là đã tìm đúng kho báu. Bao nhiêu rương gỗ chứa đầy vàng thỏi, châu báu, ngọc quý đồ gốm, chất đầy dưới chân. Ngân phiếu xếp từng tệp thật sự là ngăn nắp, nhìn sướng rờn cả người. Chén này đi không ổn à. Ma tử lôi bầu rượu. Cũng phải tôi 3 hay là 5 ngàn chặn gì á. Các cường giả ma gia cười ha hả, thấy tiền còn thân thiết hơn cả mẹ ruột. Nhanh chóng chuyển hết đi, phải đi tìm chiến nữa. Triệu Bân mỉm cười. Trận nữa hả? Không chỉ cường giả ma gia, ma tử cũng phải giật mình. Cứ điểm của thị tộc, cách chỗ này chưa đầy 200 dặm đâu. Người ma gia nghe vậy hai mắt phát sáng, đặc biệt là ma tử, vô cùng nhiệt quyết. Mọi người thu thập báu vật cùng nhau rời đi. Trước khi đi không quên phá hỏng địa cùng với lòng đất. Đội hình ra sao? Đại bằng kim ưng bay cạnh nhau, ma tử đưa qua một bình rượu. Hoàn toàn có thể đối phó được. Triệu Bân nhận, hung hăng uống một ngụm. Tuy đội hình của thị tộc không bằng quyết y môn, nhưng thị tộc có thể triệu hồi con rối xác chết. Nếu tính vào, vậy thì cường giả của chúng chắc chắn nhiều hơn quyết y môn. Cũng hay cường giả ma gia cũng không phải là ít. Chỗ yếu là gì tiền? Cường giả ma gia đã đuổi tới, trong đầu toàn là tiền. Ma gia thiệt là tội nghiệp, quá nghèo, không có ngân lượng, làm sao mà mua tài nguyên tu luyện. Khoảng cách 200 dặm rất nhanh đã tới. Đội hình đã được củng cố rồi. Nguyệt Thần lên tiếng nhắc nhở. Mạnh ra sao? Hơn 50 cảnh giới địa tạng. Cái này... Triệu Bân không khỏi nhíu mày. 50 cảnh giới địa tạng, cộng với đám con rối, thì tổng cộng cả 100 người. Đội hình này mạnh hơn ma gia. Nếu cô đánh, gây ra thương vong nặng nề. Bọn họ đã tới quá trễ. Lần trước, Nguyệt Thần chỉ nói là 10 mấy cao thủ địa tạng. Trốn cũng kỹ. Ma tử nhìn về phía trước, thở dài. Đám cao thủ ma gia cũng vậy. mạng lưới tình báo Ma Gia trải rộng khắp nước. Trước đây rất nhiều cứ điểm của thị tộc đều đã được tiết lộ cho hoàng tộc cùng thiên tông. Nhiều cứ điểm trong số đó bị phá hủy, không ngờ còn sót nhiều như thế. Cô quỷ mới biết còn bao nhiêu nơi đang ẩn giấu nữa. Ngại ra lắm gì, nói gì đi chứ. Ma tự quýt Triệu Bân một cái. Đội hình có biến đổi, có hơn 50 cảnh giới địa tạng lực. Ở cái này đánh sao đây? Nếu vậy thì tiết lộ cho hoàng tộc để hoàng anh duệ tiêu trì quét thì sao? Trưởng lão Ma Gia lên tiếng. Thành thật mà nói, bọn họ thường xuyên làm việc này, mượn tay của đại hạ xử lý thi tộc, hiệu quả là giống nhau. Vậy còn tiền thì sao? Trong thành ít nhất là 9.000 dặm. Đương nhiên lời của Triệu Bân là do Nguyệt Thần nói. Đúng là nhiều vậy, ông để cho đám hoàng anh dễ ăn không? Im lặng đó. Đang nói chuyện thì Triệu Bân đột nhiên ra hiệu, bởi vì người của thi tộc từ trong địa cung đi ra. Theo như lời Nguyệt Thần, ít nhất 30 người cảnh giới địa tạng nửa đêm mò ra ngoài không biết là đi đâu. Nhưng chắc chắn không phải là việc tốt lành gì. Nó không chừng tìm được ngôi mộ lớn của nhà nào, chuẩn bị đi quật mộ nhà người ta. Nấp đi. Triệu Bân tự mình nhảy ra ngoài. Ơ nè. Tuy nhiên tốc độ của Triệu Bân khá nhanh. Hắn lao vào rừng, trực tiếp xông tới hướng đám người của thi tộc. Cường giả thi tộc cảm nhận được khí tức khác lạ, hai mắt nhèo lại. Đập vào mắt là một bóng đen đang lao về phía mình. Hình như chỉ đi ngang qua, không để ý tới bọn chúng. Phản chiếu dưới ánh trăng, bọn chúng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng của Triệu Bân. Cơ Ngân. Đám người vừa nhìn thấy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Cơ Ngân là nhân vật nổi tiếng, các thế lực lớn đều có hình chân dung của hắn ta. Mặc dù có khuôn mặt bình dân không có gì nổi bật. Nửa đêm nửa hôm không ở Thiên Tông, chạy tới nơi núi rừng quang vắng để làm gì, thiệt sự là điều bất ngờ. Bắt sống hắn lại. Hơn 30 cường giả thi tộc đồng loạt lao ra. Cơ Ngân một kho tàng sống, khắp người đều là báu vật. Hai bên cách nhau chưa đầy 10 bước, Triệu Bân giả vờ hét lên một tiếng, rồi lại quay đầu bỏ chạy. Đám người thi tộc cũng gào lên dữ dội, quét một luồng kiếm khí. Triệu Bân sớm đã đoán được mình sẽ bị đám người này đuổi theo. Mặc dù như vậy, nhưng hắn vẫn bị rừng kiếm khí của đối phương gây thương tích trên lưng cùng cánh tay, máu mè bè bét. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng thì không phải là vấn đề gì lớn. Trường sinh quyết có thể xử lý được. Khu rừng ô ám đã không còn yên tĩnh. Triệu Bân chạy về phía trước, chật vật chạy trốn không dám quay đầu lại. Đám cường giả thi tộc đuổi theo phía sau. Từng cây cổ thụ lớn bật rẫy, từng tảng đá to lớn sụp đổ, núi rừng kinh động, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đập cho kỹ. Khi đi qua một khu rừng, Triệu Bân chớp mắt nhìn thấy người của Ma Gia. Người của Ma Gia hội ý, biết rõ chủ ý của Triệu Bân, hắn kéo 30 người của thị tộc ra khỏi rừng. Triệu Bân muốn kéo 30 người này từ núi Bất Tử, mượn mê tung trận của núi Bất Tử nhốt chúng lại. Đợi bọn họ xử lý xong bên này, thì cứ quay lại tính sổ cái đám người này sau. Nhưng tiền đề là Triệu Bân có thể chạy thoát. Tuy nhiên Ma Tử không quá lo lắng, Triệu Bân có thể triệu hồi ngược. Đoạn đường này hắn còn khá quen thuộc, không ít trận pháp. Cho dù có là cảnh giới thiền võ, thì chưa chắc đã bắt được Triệu Bân. Chạy hả? Cậu muốn chạy? Đám cường giả thi tộc đuổi theo Triệu Bân ra khỏi núi. Có lẽ vì quá chú ý tới Triệu Bân, không để ý có người đang ẩn nấp trong bóng tối. Tất cả những gì chúng nghĩ là làm thế nào để bắt sống được Triệu Bân. Tới lượt chúng ta. Đại trưởng lão Ma Gia người đầu tiên đứng lên. Hơn 50 cường giả địa tạng bị Triệu Bân dẫn đi 30 người. Có nghĩa là trong địa cung chỉ còn lại khoảng 20 tên. 9.000 vạn lượng sao có thể tuột mất? Chào đó. Ma Tử xua tay. Triệu Bân bên kia vẫn chưa có đi xa. Cái đám thi tộc to gan đáng chết nhà ngươi. Triệu Bân vừa chạy vừa la làng. Đáp lại là một màn tấn công áp đảo, phần lớn là kỹ thuật phong ấn. Đốt đốt, đợi ta khởi cáo hoàng tộc, diệt hết cái đám các ngươi. Đừng nói khi Triệu Bân nói ra những lời này, đám cường giả thi tộc nhíu mày. Triệu Bân vừa đi qua ngọn núi của bọn chúng. Nếu chạy thoát được và bẩm báo với Thiên Tông, ngày mai chắc chắn sẽ có người của Hoàng Ánh Vệ tới điều tra. Vậy thì cứ điểm của bọn chúng sẽ tiêu đời. Không được đấy, hắn chạy thoát. Cường giả thi tộc hừ lạnh, không bắt sống thì giết vậy. Nghĩ tới đây trong mắt chúng lóe lên ánh sáng lạnh. từng người hiện lên vẻ dữ tợn. Công kích áp đảo tăng lên rất nhiều uy lực. Một tên cơ ngân trốn thoát không sao, nhưng hậu quả khó lường. Điều ta muốn chính là phản ứng này nè. Trên lưng đại bằng, Triệu Bân ngoái đầu nhìn, trong mắt hiện lên tia giễu cợt rành mảnh. Thu tầm mắt lại, vung tay, dán hàng chục lá bùa tốc hành, gia tăng tốc độ cho đại bằng. Chỗ này cách núi bất tử không còn xa, muốn bắt hắn đâu có đơn giản. Nếu không được, thì có thể dùng thuật triệu hồ ngược hướng. Gần khu này đều có phần thân của hắn. Vả lại không chỉ có đám người này. Cho dù cảnh giới thiên võ có tới, thì cũng không làm gì được. Ngay cả chính đại hạ Hồng Uyên. Đánh vào thú cưỡi hắn đi. Đám người thi tộc nghiến răng nghiến lợi, đứng một đường không thể bắt được. Không phải tốc độ cơ ngân quá nhanh, mà do thú cưỡi của hắn. Nhất định không phải là loại thông lên thú tầm thường. Nhanh như gió, tốc độ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đúng là chuột nhắt, một bầy chuột hôi thối. Triệu Bân tiếp tục quay lại chửi. Lời mắng chửi khiến đám cường giả thi tộc vô cùng tức giận. Ở bên này ma tử thông qua vị trí của Triệu Bân đưa, tìm được một thông đạo. Sau một tiếng nổ ầm ầm rung chuyển ngọn núi. Là cái nào? Ông nội ngươi. Đại trưởng lão Ma Gia khi thức hùng hẳn là người đầu tiên xông vào trong. Chế bằng một chiêu đã giết một tên địa tạng đính phong. Tới con rối thi tộc cũng chưa có kịp triệu hồi. Là Ma Gia. Thi tộc biến sắc, đã bị giết cho không còn manh giáp. Giết! Cường giả Ma Gia ào ào như thủy triều, không nhiều lời, trực tiếp mà giết. Đánh nhau với thi tộc khó hơn với quyết y môn. Bọn chúng đều có con rối, đội hình không nhỏ. May mắn thay cường giả Ma Gia không ít. Họ chiếm ưu thế chỉ là vấn đề thời gian. Bên này Triệu Bân đã tiến được vào núi bất tử. Chạy đi đâu? Cường giả thi tộc giết theo cũng đã đi vào trong núi. Sau tiếng sấm ầm ầm vang lên, sương mù cũng lên từng đám. Trượt đuổi rồi lại đánh. Đám cường giả thi tộc chết dần chết mòn, chỉ bởi vì không nhìn thấy cơ ngân. Mà hình như ngọn núi này có gì kỳ quái. Sương mù ở đâu ra, mãi không có chịu tan đi. Lò mê tung trận ấy. Cường giả thi tộc nghi ngờ, ánh mắt có chút kinh ngạc. Núi bất tử bọn chúng tới đây bao nhiêu lần, nhưng làm gì có mê tung trận. Đợi tôi quay lại giải quyết các người sau. Trở lại ngọn núi lần nữa thì trận chiến đã kết thúc. Thi tộc bị giết sạch. Nhìn đám người Ma Gia, hơn nữa đều đã bị thương. Có điều không có nghiêm trọng cho lắm, cũng không ai chết. Khi Triệu Bân vào, ma tử và đám trưởng lão Ma Gia đi vòng quanh địa cung, cầm vũ khí gõ gõ khắp nơi. Ở đây nè. Thanh kiếm Triệu Bân chấm vào một bệ đá, mở cơ quan. Đột nhiên, cánh cửa từ hai bên bật mở, lộ ra một đường đi. Tiểu hữu, người khó lắm. Con mắt của ta có thể nhìn thấu mà. Lời này vừa nói, thì đám trưởng lão vội vàng che đúng quần lại. Triệu Bân liếc xéo. Ai nấy đều đã già rồi, cái gì mà chẳng giống nhau, chè cái gì? Có thấu thị tốt thiệt. Ma tử thở dài, là người đầu tiên bước vào thông đạo. Xong đời, vừa bước vào, liền bị cấm chế tấn công, bước ra mặt mũi bề bết máu. Đúng vậy, có thấu thị tốt lắm. Triệu Bân lè lưỡi. Ma tử mặt mũi tối sầm, Triệu Bân chắc chắn biết từ trước, chỉ là không nói với hắn mà thôi. Đáng giá, tuyệt sự là đáng giá. Cường giả Ma Gia thấy vậy, bật cười không khép được miệng. Trong đây có hơn 9.000 vạn chứ chẳng đùa. Lại là cái thứ này. Triệu Bân cầm lấy một thứ, vuông vức như gạch, lại không phải gạch. Toàn thân tỏa quần sáng màu tím. Hắn cũng có một cái. Đây chính là chìa khóa. Nhưng Nguyệt Thần không biết ổ khóa nằm ở đâu mà thôi. Khi mọi người rời khỏi địa cung của thi tộc, bầu trời đã hửng sáng. Ai nấy trong lòng vui vơi với. Chỉ một đêm càng quét sạch hai cứ điểm của thi tộc, lấy được hai món tiền lớn. Cả đám người mặt mày hớn hở, đặc biệt là đại trưởng lão Ma Gia, cười không khép được miệng. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, phía sau còn rất nhiều. Ngày tới lại cảm thấy phấn khích. Thật sự là nghèo quá lâu rồi, chưa bao giờ nếm trải mùi vị của sự giàu có. Nè, đám cường giả thi tộc có phải bị người dụ tên đối bất tử không? Vẫn là người hiểu ta nhất. Triệu Bân cười, đưa cho ma tử một bình rượu. Yên tâm, đi mua tài nguyên tu luyện, phần còn lại giao cho chúng ta. Trong mắt ma tử hiện lên một tia tinh quang, ẩn giấu chút lạnh lùng. Những năm này, Ma Gia luôn phải lẩn trốn. Hiện tại không có gì ngán chân nữa. thù mới hận cũ, phải tiếp tục tính. Được. Ra khỏi núi, hai bên chia tay nhau. Triệu Bân mua tài nguyên, mà tử những người khác quay trở lại núi Bất Tử. Hơn 30 cường giá thị tộc, coi như là một gia tài. Chạy nói tới vũ khí cũng không phải là vật bình thường, không chừng có thể đổi mấy trăm vạn ngân lượng. Cái mời tung trấn trích tiết. Núi Bất Tử hôm nay thực sự là náo nhiệt, những lời nguyền rủa nối tiếp nhau không dứt. Hơn 30 cường giá địa tạng thi tộc đuổi theo Triệu Bân tới đây, bị mê tung trận làm lạc đường, còn con mẹ nó lạc mất nhau. Từ xa bạn bên này nhìn xuống, bọn chúng như ruồi không đầu bay tới bay lui. Ngoài sự tức giận, nhiều hơn là lo lắng. Bọn chúng bị giam ở đây, Cơn Ngân thì sao? Có phải cũng bị giam ở đây hay không? Nếu hắn ra ngoài rồi, thì chắc chắn sẽ báo cáo với quản tộc. Và tới cứ điểm của thi tộc thì sao? Hắn sớm biết ở đây của mây tung trận hả? Một cường giả thi tộc lầm bầm, ánh mắt liêm diêm, dường như đoán ra cái gì. Tối qua Cơn Ngân một đường chạy trốn, chủ yếu là cố tình dẫn dụ tới núi Bất Tử. Kinh tởm là tới bây giờ chúng mới biết. Bị giam cầm ở đây, chắc chắn không thể thoát ra được. Ơi, đúng là bố mắt thiệt. Trên ngọn núi cao nhất thành Thiên Thu, Lan Phi đứng cạnh Sa Bàn, tay cầm kính viễn vọng. Không biết mệt, đứng xem cả ngày cả đêm. Có thể nhìn rõ ràng từng người của thị tộc. Tính thời gian cũng đã tới lúc quay trở về. Huyễn Mộng nói khẽ, để đám người ma gia trở lại, xử lý từng tên một. Từ tối qua khi Triệu Bân dụ bọn người thi tộc tới đây, nàng đã biết dụng ý của hắn. Đánh không lại, thì dụ tên núi Bất Tử, chờ có thời gian sẽ đánh trả sau. Vậy rồi. Một phần thân của Triệu Bân đột nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, ma tử cường giá ma gia vào núi không thiếu một ai. Phần thân của Triệu Bân phân ra mười mấy người nữa, cùng ra khỏi thành Thiên Thu. Tầm nhìn của đám người này tương thông, ở đâu cũng có người của thị tộc. Đến nè các bảo bối. Cường giá ma gia sáng tay áo, cười vui vẻ. Sau không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh. Đạt tới núi Bất Tử, thì đừng nghĩ tới chuyện một đánh một, dĩ nhiên phải đánh hội đồng, ít nhất là năm đánh một. Thị tộc bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Mỗi một tiếng la hét là một người nằm xuống. Linh cảm thiệt là chính xác, chính là giết từng người một. Điều duy nhất chúng đáng sai, người giết không phải là quan ánh vệ, mà là người của ma gia. Trước khi chết, có thể nhìn rõ một việc, quan hệ giữa Cơn Ngân cùng ma gia dĩ nhiên không đơn giản. Đáng tiếc là biết quá muộn mà thôi. Cuộc vây giết không bao lâu thì kết thúc toàn thắng. Đúng là hơn có mong đợi nữa. Trên đường về thành Thiên Thu, ma tử mỉm cười, vừa cướp 9.000 vạn, vừa đoạt được báu vật của đám cường giả. Đem đi đổi thì kiếm không ít. Tục ngữ nói, việc tốt thành đôi. Vừa bước vào thành Thiên Thu, đã nhìn thấy một luồng ánh sáng ma thuật bay lên bầu trời, tạo ra một tầm nhìn quyền diệu. Còn có một bức tranh cổ xưa phản chiếu ánh sáng. Cái này quá đột ngột. Phần thân của Triệu Bân ho khan, nhìn về phía đại trưởng lão ma gia, thực lực tiến vào cảnh giới chốn thiên. Đâu chỉ bất ngờ, mà còn rất tùy ý. Tốt, tốt lắm. Mọi người vỗ tay tán thưởng, ánh mắt sáng ngời. Bất ngờ luôn tới một cách bất ngờ như thế. Người vui nhất chính là đại trưởng lão, vẫn còn đang ngồi đếm tiền. Ngân lượng chưa đếm xong, thì mơ hồ tấn thăng cảnh giới. Ông đã kẹt ở địa tàng đính phong hơn 10 năm, cuối cùng đột phá, thiệt sự quá là thống khoái. Ma gia đại phúc. Ma tử mỉm cười, cuối cùng ma gia cũng có ngày này. Quay về rồi nói. Đại trưởng lão không đếm tiền nữa, chui vào thành, tìm một nơi yên tĩnh, đè nén sự kích động ở trong lòng. Yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Nhất định phải củng cố cảnh giới trong thời gian ngắn nhất. Người ma gia tụ tập, khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Trận thế khá lớn đây. Triệu Bân có thể nhìn thông qua phân thân, trong lòng không khỏi vui mừng. Đây mới chỉ là người thứ nhất, sau này nhất định vẫn còn. Ma gia người đông thế mạnh, nếu đủ cơ duyên thì không chừng vẫn sẽ có người đột phá. Không tới 10 năm, ma gia nhất định chấn động tứ hải bát quan. Nửa giờ sau, Triệu Bân bước vào một thành cổ. Thành cổ tuy rằng không so được về đế đô, nhưng khá thịnh vượng. Ít nhất thì cũng hơn thành Vong Cổ. Nguyên nhân chủ yếu là khoảng cách khá gần. Chỉ cần là thành cổ lớn một chút, đều có quyền cơ cát, Lão Quyền Cơ đưa hắn quyền cơ lệnh, giảm giá 20% khi mua bất kỳ đồ vật nào. Đường phố lúc sáng sớm rất sôi động, nơi nào có người thì đều có tiếng thảo luận. Những sự kiện trọng đại trong những ngày qua, như bắt giam, đám yêu nghiệt đế đồ bị đánh hội đồng, thiên kiếp, người nhà họ Triệu bị cướp, Ngô Khởi bị bắt cóc, tất cả đều trở thành tiêu điểm. Nghĩ lại thì hình như chuyện nào cũng có hắn tham gia. Ở trung tâm thành phố, tìm thấy Quyền Cơ Cát. Chứng quý gian hàng là một người phụ nữ xinh đẹp. Khuyết điểm duy nhất của nàng là một mái tóc màu trắng. Khi bước vào, người phụ nữ đẹp tóc trắng yên tĩnh đọc sách cổ. Khí chất này khá giống với Vân Yên. Cảnh giới địa tàng đến phong. Luận về sắc đẹp thì kém Vân Yên một bậc. Tiểu hữu, tùy ý xem. Người phụ nữ đẹp tóc trắng mỉm cười. Tiền bối, ta cần... Triệu Bân chưa nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc, vô thức nhìn về một bên. Huyền Cơ Các này không nhỏ, tầng kệ hàng sắp xếp ngăn nắp. Những thứ được bày bán ở đây vô cùng phong phú. Vào một khoảnh khắc, độn giáp thiên tử trên kiếm Long Uyên đột nhiên rung lên. Có độn giáp thiên tử hả? Bên này người phụ nữ đẹp tóc trắng còn đang đợi nửa câu sau của Triệu Bân. Rốt cuộc là hắn muốn mua cái gì? Ta xem trước đó. Triệu Bân ho khan trực tiếp đi vào bên trong. Người phụ nữ đẹp tóc trắng lắc đầu cười, tiếp tục đọc sách cổ. Sau vài cái liếc mắt, nàng ngẩng đầu lẩm bẩm. Hắn là Cơ Ngân. Nói xong nàng lật một cuốn ảnh, đối chiếu một hồi, hình như là Cơ Ngân thật. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Triệu Bân đi tới đi lui. Không thể trách, bởi vì có sự dao động lúc có lúc không. Không biết là độn giáp thiên tử có vấn đề, hay độn giáp thiên tử của cửa hàng bị lỗi. Đây đó. Triệu Bân bất chợt đưa tay lấy một cuộn giấy cổ. Cuộn giấy cổ không phải là bí thuật hay kỹ thuật gì, mà là một loại sách cổ dạy tu tâm dưỡng tính. Khá lâu đời. Cầm trong tay thiên tử càng rung động rõ ràng hơn. Ê, có bảo bối. Triệu Bân cười hi hi ha ha quay đầu. Thấy Triệu Bân quay lại quầy, người phụ nữ đẹp tóc trắng vội vàng đóng cuộn tranh. Nàng ta chắc chắn hắn là Cơ Ngân. Tiểu bối, ta còn cái này. Nếu tiểu hữu thích, ta tặng ngươi. Người phụ nữ đẹp tóc trắng mỉm cười, coi như kết duyên. Nếu tiểu bối muốn tặng thì tặng cái này nha. Triệu Bân đưa ra một trang giấy, trên dày đặc toàn chữ. Chúng đều là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Chẳng qua là thuốc và linh dược không có gì đặc biệt, chủ yếu số lượng khá nhiều mà thôi. Người phụ nữ tóc trắng xinh đẹp giật mình. Đây là một vụ mua bán lớn. Một cảnh giới quyền dương cần dùng nhiều tài nguyên như vậy để làm gì? Số lượng này quân đội mới dùng hết. Tiểu bối, có giảm giá hay không? 20%. Được, nếu vậy thì là phải 40%. Triệu Bân lấy ra quyền cơ cát lệnh. Người phụ nữ đẹp tóc trắng giảm giá 20%, cộng thêm 20% thì chính là 40. Tiểu hữu, người đây là... Người phụ nữ đẹp tóc trắng khóe miệng giật giật. Tiền bối, người xem rồi tính nha. Triệu Bân lấy ra một sắp bạc cùng bùa trữ vật, trong đó toàn là vàng bạc châu báu, hàng thật giá thật. Người phụ nữ đẹp tóc trắng sừng sốt. Cái tên tiểu hữu này thiệt sự là giàu có. Họ có tiền chính là ta có tiền mà. Đây là lời thật lòng của Triệu Bân. Về phần họ trong lời hắn, chính là cái đám người như Ngô Khởi, gặp một lần bắt một lần. Tiểu hữu, đợi một chút. Người phụ nữ đẹp tóc trắng cầm ngân lượng xoay người rời khỏi quầy. Sau nàng còn quay đầu nói một câu. Không có được trộm đồ. Ta là người vậy hả? Nguyệt Thần nghe lời này, khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Với màn trình diễn của ai đó ở Thiên Tông, có phải là người như vậy hay không thì trong lòng con mẹ nó còn không rõ hay sao? Tốc độ làm việc của người phụ nữ tóc trắng thiệt sự là rất cao. Không bao lâu nàng đã quay trở lại. Theo Triệu Bân ước tính sơ bộ, chắc chắn không phải là giảm 40%, chỉ khoảng 25% mà thôi. Đã tỏ tiền bối. Triệu Bân thu đóng tài nguyên, xoay người rời khỏi. Lại bị một tên tiểu bối chơi vào trong. Người phụ nữ đẹp tóc trắng cười khổ một tiếng. Sao biết Triệu Bân có quyền cơ cát lệnh, thì quỷ mới giảm 20%. Ra khỏi thành cổ, Triệu Bân chạy một đường tới núi Bất Tử. Sau khi đi vào trong rừng, hắn lấy ra cuộn giấy cổ, rồi lại lấy xem xét quấn lại tôi luyện. Cuộn giấy cổ quá thành tro tàn, một ký tự cố tình xạo chói lợi xuất hiện, đồn giáp thiên tự hàng thật giá thật, rồi khắc lên kiếm Long Uyên. Chưa kịp thu kiếm Long Uyên, đã nhìn thấy một loại dị thường. Những sợi tro bay lên từ cuộn giấy cổ, chưa rơi xuống đất. Tự chúng tụ lại dưới không trung, đang vào nhau thành những ký tự cố xưa. Tốt sát hồn. Triệu Bân ngẩng đầu, nhìn với vẻ kinh ngạc. Kết quả của sự đột biến, cuộn giấy cổ không chỉ ẩn chứa độn giáp thiên tự, còn ẩn giấu bí pháp. Nhìn vào nghĩa đen của dòng chữ, có thể là tìm kiếm ý thức của người khác. Vận may nghịch thiên. Nguyệt thần chỉ có thể nói một câu như thế. Tên nhóc này không phải gặp được đại vận, thì chính là đang trên đường gặp đại vận. Nhiều thành cố như vậy, hắn lại chọn đúng cái nơi này, lại chọn đúng quyền cơ cát này. Một cuộn giấy cổ tầm thường, không ngờ có hẳn hai cơ duyên. Tế nàng cũng không nhịn mà thở dài. Tử nhị, ta nhặt được bảo bối rồi nè. Ta thấy rồi. Nhìn mà xem, bí thuật cũng chẳng cần nàng ta dạy, dường như sắp xếp sẵn cho cái tên nhóc này. Ví dụ như vạn pháp đường sinh quyết, đại địa linh chú và cả thuật sát hồn này nữa. Triệu Bân trầm mặt không nói, đôi mắt sáng lấp lánh. Thuật sát hồn không khó hiểu, có thể nói là hắn tài năng tới mức không có gì quá khó khăn. Nếu như là người bình thường, phần lớn chỉ hiểu một nửa. Trình của bí thuật này không cao, ít nhất thì Nguyệt Thần không thèm để ý. Nhưng ở phàm trần thì là đủ dùng. Có thể sát hồn hay không còn phải xem là ai dùng. Nếu tinh thần có cấm chế thì thuật sát hồn cũng là vô dụng. Có điều nàng tin tưởng Triệu Bân, có thể từ thuật sát hồn cấp thấp suy ra thuật sát hồn cấp cao. Năng lực đặc biệt này không phải ai cũng có thể làm được. Triệu Bân tiếp tục lên đường, không quên lĩnh hội thuật sát hồn. Chỉ một chữ tuyệt, hắn nói tận mười mấy lần. Người làm tình báo đều thích cái loại bí pháp này. Nếu đối phương không mở miệng thì trực tiếp dùng thuật sát hồn là được. Hắn có võ hồn, dùng thuật sát hồn chính là đắc thiên độc hậu. Trong khoảnh khắc, hắn ta khẽ rền rĩ, sau chỉ thấy hắn kéo mở ngực của mình ra. Trên đó có một dòng chữ cổ xuất hiện, phát sáng nóng rực. Chữ này chính là lời nguyền cộng sinh do Linh Lung dùng máu Long Phi khắc lên. Không biết tại sao, càng ngày nó càng nóng, hệt như một thanh sắt nóng đỏ in lên trên người. Đồng thời sức mạnh của hồ ly chính đuôi trong người hắn cũng không thành thật. Nó đang chạy loạn trong cơ thể, thậm chí tìm thấy lời nguyện cộng sinh, từ từ hòa nhập vào trong đó. Triệu Bân dừng lại, dừng ngay trên một đỉnh núi, uy nghiêm hệt pho tượng. Thuật lời nguyện cộng sinh, xuất hiện một loại sức mạnh bí ẩn hòa vào trong cơ thể. Sức mạnh hùng vĩ tự mang tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa chính là ép tu vi của hắn tới cảnh giới nút thắt cổ chay. Cơ duyên ngược chiều gió, hắn vất vả biết bao. Phá! Sau tiếng gầm nhẹ, tu vi thăng tới cảnh giới quyền dương tầng 3. Trong khoảnh khắc, một đạo ánh sáng vàng vọt lên trời, hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng tiêu tan. Thế hồn của hắn bị rất nhiều tia sét xé nát, không phải thiên lôi, mà thân thể hắn cường mạnh tới cấp độ nhất định, cho thấy tỷ tỷ dịch cân kinh không phải là vô ích. Không có tội nghe. Triệu Bân thở ra một ngụm trọc khí, sau mở mắt ra, tăng thêm một tầng. Xương cốt chắc hơn, kinh mạch dày hơn, đan điền cũng lớn hơn nữa. Phần thần không ngừng vận chuyển tinh hoa của linh mạch, khí huyết như biển cả dồi dào, nhìn từ xa hệt như một quả cầu lửa đang bùng cháy, sức sống vô cùng mạnh mẽ. Tinh túy nhất vẫn là võ hồn, lại có thêm một biến hóa nhỏ, tri giác, thính giác, thị giác đều nhạy cảm hơn rất là nhiều. Hả? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, hắn thăng cấp, Nguyệt Thần cũng có biến đổi. Chủ yếu là đạo vận, bớt một tia díu cợt, nhiều hơn một chút uy nghiêm, mây mù vần vũ. Từng sợi tóc quyến lệ đều làm tăng vẻ quy hoàng rực rỡ, phản chiếu ánh trăng thanh khiết, làm người ta nhìn có cảm giác mơ hồ. Mặc dù chỉ sót lại một tia thần hồn, nàng vẫn cứ là Nguyệt Thần, mặc dù chỉ tồn tại trong ký ức của hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, thấy xa vời hơn mộng, hắn nhìn tới suốt cả thần. Ta tưởng ai, quá ra là Cơ Ngân. Triệu Bân còn đang đắm chìm trong trầm mặc, có người tới hắn cũng không biết. Hồi thần, Triệu Bân ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một con hắc hổ to lớn, là loại có thể bay, hai cánh dang rộng tầm 3 tới 5 thước. Nó khẽ vỗ cánh một cái, một trận cuồng phong làm cho Triệu Bân suýt nữa ngã từ trên đỉnh núi. Hắc hổ rất hung dữ, đôi mắt to lớn đầy hung hãn, trên người tràn ngập quý khí. Chắc chắn ngày thường ăn không ít thịt người sống, nếu không thì cũng không thể có sát khí nồng đậm như thế. Trên lưng Hắc Hổ có một người, tứ đô của Trấn Ma Ti. Ngày đó những tên yêu nghiệt đánh hắn ở lối vào đế đô, có mặt tứ đô. Sau khi bị hắn đánh cho một trận, còn bị sét đánh, vẫn chưa giết được cái tên khốn này. Hơn một tháng, hắn đã có thể hồi phục. Sau khi nhìn thấy tứ đô, Tiểu Bân lại nhìn ngó xung quanh. Người tới không chỉ có tứ đô, còn có hơn chục cường giả. Thú cưỡi đều là Hắc Hổ. Cả đám cùng là cảnh giới địa tạng. Chẳng trách tứ đô lớn mật, thì ra là có người bảo vệ sau lưng. Làm sao? Triệu Bân mỉm cười nhìn về phía tứ đô. Người nói xem. Tứ đô âm hiểm cười, trong mắt lóe ra một tia sáng. Hắn ta đang ra ngoài làm nhiệm vụ, không ngờ gặp được Cơ Ngân ở đây. Gặp được rồi, hắn chắc chắn muốn đá Cơ Ngân xuống Diêm Vương Điện báo danh. Trận chiến ngày trước khiến cho hắn không còn mặt mũi, âm một bụng phẫn nộ suốt mấy tháng trời. Bắt sống lại. Sau khi cười một tràng, tiếng cười của tứ đô đột ngột dừng lại. Không cần hắn ta nói, thì mười mấy cường giả Trấn Ma Ti đều đã ra tay. Kết thành một tấm lưới cổ tự, từ trên trời chụp xuống. Một nhân tài như Cơ Ngân, nếu giết thì quá là đáng tiếc. Nhất định phải bắt sống mà nghiên cứu. Bằng nhiều ngươi. Triệu Bân cười lạnh, vèo một cái liền đã biến mất. Tất nhiên hắn dùng thiên nhãn tướng thân. Đêm qua khi bị Long Phi đánh cho tơi bời, hắn đã dùng có một lần. Chỉ có điều hơn nửa đêm cộng việc tu vi thăng cấp, động lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn có thể dùng thêm một lần nữa. Ban đầu muốn một kích tuyệt sát tứ đô, nhưng sau khi ngẫm lại, hắn liền bỏ qua suy nghĩ. Tứ đô là một bảo bối, cũng là một chỗ rút tiền. Gặp một lần bắt một lần, có lợi hơn là giết. Bắt trói hắn ta thêm vài lần nữa thì sẽ có ngân phiếu dùng không sởi. Nhưng nếu như một kiếm chém giết, thì cái gì cũng không có đạt được. À, phải giữ lại một thời gian. Mười mấy cường giả Trấn Ma Ti hừ lạnh, đồng loạt xông lên. Ta định đi tới chỗ bà nội các ngươi. Triệu Bân búng tay một cái, phóng ra bùa lôi quang nổ vàng khắp trời. Bùa chủ cấp quyền dương, bắn ra lôi quang hết sức chói mắt. Chủ yếu bởi vì số lượng phóng ra quá nhiều. Chỉ cần bọn họ mờ mắt một khắc, thì đủ để cho Triệu Bân thoát thân, chuồn ra khỏi khu rừng. Đổi tẹo! Tứ đồ rít một tiếng, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, sao có thể cam tâm cho Cơ Ngân chạy mất. Triệu Bân không hề ngoảnh đầu nhìn, chỉ dùng thêm một ít bùa tốc hành, phóng thẳng về núi Bất Tử. Một khi tới địa bàn của hắn, thì cho dù là Trấn Ma Ti hay Hoàng Ánh Vệ cũng đều bị trói chết bên trong. Bên trong rặng núi quang vắng, vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Bân chạy trốn thẳng một đường, đám người tứ đồ cũng đuổi theo thẳng một đường. Nơi này chỉ cách núi Bất Tử hơn 100 dặm. Với sức mạnh của đôi chân, Triệu Bân sớm tới nơi, lập tức phóng vào trong như một tia chớp. Đám người tứ đồ khí thế mãnh liệt đuổi theo, tất cả đều đã hùng hổ phóng vào trong núi. Người đâu, đón khách nè. Triệu Bân trù một tiếng hết sức khí phách, vang vọng núi Bất Tử cùng Thành Thiên Thu. Tiếng trù của hắn khiến cho đám người tứ đồ ngẩn người ra. Chỉ trong chớp mắt, không còn nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu nữa. Bảo bối, sao bây giờ mới tới vậy? Trong Thành Thiên Thu, một nhóm người đi ra cảnh giới địa tạng. Ngoài trừ các trưởng lão thì những người khác đều đã ra ngoài xem. Ai cũng đang ăn cơm, hơn nữa đều bật cười tới vui vẻ. Không phải là mây tung trận. Bên này đám người tứ đô đều đã lạc đường, bốn phương tám hướng chìm trong sương mù. Nơi đây chính là núi Bất Tử. Trước giờ bọn họ qua đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy mây tung trận. Bây giờ ngay các cường giả địa tạng cũng không thấy nhìn thấu mắt trận. Như vậy đủ thấy cấp bậc của mây tung trận này cao tới ra sao. Lạc đường vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất lúc này là bọn họ còn lạc cả nhau. Trong một lúc lơ đãng, tử đồ bất giác quay đầu, chẳng còn thấy một ai nữa. Hơn mười mấy cường giả Trấn Ma Ti đi cùng hắn, cũng đã lạc mất chủ tử. Lần này tới lượt to. Triệu Bân ma tử gặp nhau, một người mang theo kiếm ma, một người mang làn nhà bổng. Người vừa nói chính là Triệu Bân. Làn nhà bổng to lớn đen xì, cầm trông hết sức dọa người. Mặc dù trong chưa khí thế bằng mang đàn to con, nhưng nếu như muốn đánh người thì vẫn rất tốt, rất là văng. Kiềm chế chút đi, đừng có mà đánh hắn ta chết nghe. Ma Tự nhấp một ngụm rượu. Ta tự biết ra tay đúng mực. Người đâu hết rồi? Có thể nghe tiếng kêu la hoang mang của Tử Đô. Triệu Bân Ma Tử lập tức chạy tới. Địa Tạng đấu với Địa Tạng, Huyền Dương đấu với Huyền Dương. Bọn họ nói trắng ra vẫn rất có võ đức. Đáp lại Tử Đô là một tiếng kêu la thảm thiết. Cường giả Ma Gia ra tay hết sức mau lẹ. Bọn họ sớm đã khai quả chiến đấu với đám cường giả Trấn Ma Ti, nhưng không hề tung ra sát chiêu. Tất cả những người này đều là con tin, đều có thể dùng để đổi bạc. Tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên, khiến Tử Đô cau mày thật chặt. Bên trong núi Bất Tử Tà Hồ này vẫn còn một số lượng lớn cường giả khác hay sao? Ở kìa, đây không phải là Tử Đô hay sao? Trong lúc hắn đang quan sát, thì Ma Tử đã cầm kiếm ma bước ra với nụ cười trên môi. Tử Đô lập tức nhíu mắt lại, lẩm bẩm. Thánh Tử Ma Gia. Tử huynh quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Ma Tử chưa kịp nói dứt lời, Triệu Bân đã bổ ra ngoài. Tử Đô nghe động tĩnh, lập tức xoay người lại. Đập thẳng vào mặt Tử Đô là một cây lan nhà bổng, khiến hắn ta không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng. Đánh nữa, cho người đánh ta nè. Triệu công tử tức giận tới mức đập đi đập lại thêm 2-3 lần nữa. Tử Đô bị đập tới trợn mắt trắng, thân thể lão đảo hệt như người say rượu, rồi cắm đầu xuống đất. Giống như Ngô Khởi, lúc này thân thể của hắn ta đã co quắp, máu trong miệng tuôn ra không ngớt. Ma Tử thở dài thu kiếm ma, Triệu Bân cũng thu lan nhà bổng. Hai nhân tài ngồi sớm trên mặt đất, lột xác thân thể Tử Đô. Ai bảo hắn là thiếu chủ của một gia tộc lớn, toàn thân đều là bảo bối, đặc biệt là thanh kiếm của Tử Đô. Ngay cả Triệu Bân cũng không thể nhìn ra được rốt cuộc là nguyên liệu gì, chỉ biết là một loại quyền thiết không có tầm thường mà thôi. Thanh Tử Ba Khí. Bên ngoài thành cổ vang lên tiếng hô lớn, người của Ma Gia đã chạy ra đón các anh hùng trở về. Thánh tử mà bọn họ nói không chỉ có Ma Tử, còn có Triệu Bân. Cả Ma Tử, Vườn Vũ, đại trưởng lão Ma Gia cùng các cường giả Ma Gia từ lâu đã quán triệt tư tưởng. Bọn họ hết sức cảm kích Triệu Bân, thậm chí xem Triệu Bân như một đầu lĩnh. Thường thôi. Ma Tử, Triệu Bân nghiêm túc nói. Mỗi khi hai người nói ra hai chữ này thì luôn tỏa ra hào quang chói mắt. Nào, cầm lấy rồi chia cho mọi người. Sau khi vào thành, Triệu Bân liền lấy ra bùa trữ vật. Hiển Mộng mỉm cười nhận lấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bên trong không ít tài nguyên tu luyện. Trên một cây cổ thụ cao, đám người Tử Đô đã bị trèo hết lên đó, đùng đưa theo gió. Lại thêm 5.000 vạn lượng. Ma Tử vươn tay, nhẹ nhàng vuốt về Tử Đô. Lại thêm một khoản tiền có thể rút. Triệu Bân cũng đưa tay vuốt về bảo bối Tử Đô. Cái này chỉ cần bắt trói thêm vài lần thì muốn đòi bao nhiêu tiền chuộc mà chẳng được. Vuốt về một lúc thì lại thi triển thuật sát hồn. Bí thuật này không khó học. Sau khi xem sơn, bây giờ có thể thử nghiệm với Tử Đô, không chừng có thể khai thác nhiều bí mật hữu ích. Các gia tộc lớn chắc chắn ẩn giấu rất nhiều bí mật kinh thiên động địa. Đáng tiếc, thuật sát hồn này không có hiệu quả. Triệu Bân không tin bí pháp lại không có tác dụng. Lập tức thì triển thuật sát hồn lên 10+ cường giả Trấn Ma Ti. Nhưng linh hồn của hầu hết mọi người đều đã bị khắc chế bởi một loại cấm chế nào đó, ngăn cản việc sát hồn. Hoặc có lẽ do sự lĩnh hội của hắn với thuật sát hồn quá nông cạn, cần thêm nhiều thời gian để tôi luyện. Để một ngày, ngày mai mới đi tu tiện à. Triệu Bân phất tay rồi đi về phía ngọn núi của Triệu Gia. Vừa đi vừa quan sát mọi nẻo đường. Hầu hết người Ma Gia đều đang bận rộn chế tạo linh kiện, vẽ bùa chú, luyện công hấp thu linh khí. Khi thấy hắn đi ngang, tất cả đều tỏ vẻ kính trọng. Sự kính trọng này trước kia bọn họ chỉ thể hiện về thánh tử, thánh nữ cùng các trưởng lão. Bây giờ lại có thêm Triệu Bân. Ngoài sự kính trọng còn có lòng biết ơn. Nhớ những ngày tháng liên tục bị săn đuổi, bọn họ không khỏi xót xa cảm thán. Triệu Bân đã cho bọn họ một chỗ ở yên ổn. Ít nhất thì bọn họ đã không còn phải chạy trốn. Nghe nói, ngươi giở trò treo gạo Long Phi ở Tiền Tông. Lăng Phi không biết từ đâu phóng ra, lắc lắc cái đầu nhỏ với nét mặt gian tà. Rất là lớn. Triệu Bân nói đầy ẩn ý. Hắn đang ám chỉ Cửu Vĩ Tiên Hồ. Nhưng Lăng Phi nghe xong thì không có nghĩ như vậy. Cho dù vẻ ngoài của Lăng Phi chưa trưởng thành, nhưng não của nó thì vẫn rất to. Vừa nghe Triệu Bân nói, trong đầu viết ra hẳn một cốt truyện dài đầy ẩn ý. Triệu Bân lười nói nhảm với Lăng Phi. Khi ngang qua đỉnh núi, hắn đến thăm U Lan. Nàng đã ngủ một giấc rất dài, tới nay chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ thấy một vần hào quang bao bọc lấy thân thể mềm mại của nàng ta. Huyết mạch đặc biệt vẫn đang diễn quá cực mạnh bên trong cơ thể. Sau hắn xuất hiện trên ngọn núi của Triệu gia. Triệu Bân lẳng lặng đứng trước phủ đệ Triệu gia. Tòa phủ đệ này được Triệu gia xây dựng rất cẩn thận, hệt như phủ đệ Triệu gia cũ trong trí nhớ, khiến cho hắn ảo tưởng rằng mình đang ở thành vong cổ. Hắn chỉ vừa xa quê hương có mấy tháng, hệt như cả trăm năm. Cuộc sống xa quê không quá tệ, nhưng thật tiếc khi cả bố và mẹ đều không có ở đây. Tắm cả về nhà rồi. Triệu Xuyên lên tiếng gọi. Về nhà rồi. Triệu Bân mỉm cười bước vào tòa phủ đệ. Như có thể thấy từ bên ngoài, tòa phủ đệ giống tòa phủ đệ cũ y như đúc. Biệt uyển của bố, khuê phòng của mẹ và căn phòng cũ của bản thân hắn. Phòng ốc, mái ngói đình viện, tất cả dường như đều được sao chép một cách hoàn hảo. Bài vị tổ tông được thờ phụng trở lại bên trong từ đường yên tĩnh của Triệu gia. Ăn cơm thôi. Mọi người của Triệu gia đang bày tiệc ở ngoài vườn, khung cảnh thật ấm áp. Người của Ma gia chưa tới quấy rầy, hiếm khi mới có thời gian yên bình như thế. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Bân đứng dậy rời bàn về phòng. Trước khi đi, còn để lại rất nhiều tài nguyên tu luyện cho Triệu gia. Đủ để dùng trong mấy tháng, sau này còn có nhiều hơn nữa. Hắn lấy ra chiếc giường băng ngọc. Phụ thân hắn đang nằm ngủ yên ở bên trong. Hắn lại lấy ra quan tài băng ngọc. Vợ hắn đang nằm ngủ ở bên trong. Chắc là do đã quá mệt mỏi, hắn cũng ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ lại không được yên bình cho lắm. Hình như gặp phải ác mộng. Hàng lông mày cau chặt, thỉnh thoảng còn đau đớn nhăn mặt. Ngoài ra còn lẩm bẩm một câu nói mơ. Luôn là vĩnh hằng thiên. Kéo dài rất lâu không tiêu tán. Hắn gặp ác mộng mà trạng thái nguyệt thần cũng không tốt. Nàng chéo chân nằm trên mặt trăng lắng động hồn thể. Xung quanh hồn thể bao phủ một lớp sương mù mơ màng. Đôi lông mày xinh đẹp, cau chặt hơn cả lông mày của Triệu Bân. Nàng là thần, về cơ bản không thấy mơ. Nếu như mơ thì đó chính là một lời tiên đoán. Không biết nàng đã mơ thấy gì, chỉ biết nét mặt của nàng trông rất đau đớn. Phá! Khẽ quát một tiếng, nàng mở to mắt ra. Ngay lúc nàng đứng dậy nhìn vào hư không, đôi mắt xinh đẹp nhíu mày thành một đường thẳng. Nàng không có cảm nhận sai. Trong bóng tối, chắc chắn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, hoặc cũng có thể là đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Xem ra kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân thì đúng hơn. Chỉ vì nàng đang ở trong ý thức của Triệu Bân mới có thể mơ hồ nắm bắt được. Triệu Bân là phàm nhân, tất nhiên không thể nhận thức được. Nhưng nàng là thần, cảm giác của nàng không có bao giờ sai. Quan sát một lúc, nàng bỗng nhìn thấy một luồng ánh sáng vĩnh hằng. Nguyệt thần nhìn thấy thứ không nên thấy, liền gặp phải phản vệ đáng sợ. Hai mắt đã chảy máu. Từng giọt máu mà nàng chảy, tất nhiên là từng luồng hồn lực mà nàng vất vả mới có thể tích góp được. Bây giờ chúng cứ tuôn ra ngoài liên tục. Hồn thể của nàng cũng trở nên vặn vẹo, dường như sắp bị tiêu diệt hoàn toàn.